nhưng lại đồn đãi có sai. Tục ngữ nói đạp phá thiết hải vô mịch sử, được đến toàn bộ không uổng phí công phu, Lâm Hiên không nghĩ tới, cơ duyên xảo hợp, hội theo linh tộc thánh nữ tại đây, đạt được như thế hữu dụng manh mối. Ngũ Long tỷ đúng là chân linh thánh vật, xuất từ ở nơi này. Trong đầu ý niệm trong đầu chuyển qua, Lâm Hiên trong nội tâm đã làm ra quyết định rồi, cùng nàng này đi đến một khi, tuy nhiên bước lên phong hiểm không nhỏ, nhưng ăn biết, không có ngoài dự đoán mọi người thu hoạch. Trong nội tâm làm ra lựa chọn, nhưng biểu hiện ra, Lâm Hiên đương nhiên sẽ không dễ dàng đáp ứng việc này. Trên mặt ngược lại cố ý lộ ra do dự, thấy linh tộc thánh nữ trong nội tâm tâm thần bất định, đối phương nếu là cự tuyệt mạo hiểm, mình cùng linh tộc tình cảnh, có thể cũng có chút bất lợi. Mặc dù đối phương cũng không phải một điểm cố kỵ cũng không, nhưng tu tiên giới dù sao cũng là dùng thực lực nói chuyện. Cũng may Lâm Hiên tuy nhiên do dự, nhưng là cũng không lộ ra ý cự tuyệt, thái độ lập lờ nước đôi, linh tộc thánh nữ vội vàng đồng ý hạ không ít chỗ tốt, tục ngữ nói, trọng thưởng phía dưới tất có dũng phu, tại bỏ ra một số lại để cho độ kiếp kỳ tồn tại cũng sẽ biết cảm thấy đỏ mắt tài hàng về sau. Lâm Hiên rốt cục nhả ra đồng ý cùng nàng cùng một chỗ trước đi mạo hiểm rồi. Linh tộc thánh nữ đại hỉ, thái độ càng phát ra ân cần vô cùng, hôm nay sắc trời đã tối, khởi hành đã bỏ lỡ tốt nhất thời gian, vì vậy là gọi qua thị nữ, lại để cho hắn tiễn đưa Lâm Hiên cùng Nguyệt Nhi tiến về trước khách quý lâu, nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lại đi. Nhìn qua Lâm Hiên cùng Nguyệt Nhi đi xa, một mực trầm mặc không nói linh tộc lão tổ tay háo phất một cái, một tầng màu lam nhạt màn sáng hiện hiện mà ra. Không cần phải nói, tự nhiên là có cách âm hiệu quả. Hoan Nhi, việc này ngươi thực có nắm chắc, ngươi nên biết, cái kia chân linh trong mộ địa có cái gì. Linh tộc lão tổ thở dài, trong thanh âm mang theo ân cần chi ý. Ta tự nhiên hiểu được, có thể ngoài ra, ở đâu còn có cái gì tốt lựa chọn, bắt buộc mạo hiểm, có lẽ còn sống đường, như nhát như chuột, Hoàn Nhi cùng linh tộc mới thật sự là đại họa lâm đầu rồi. Linh tộc thánh nữ có chút bất đắc dĩ nói. Lao giả lâm vào trầm mặc. Thật lâu, mới nhún mày, bờ môi khẽ nhúc ních, lại truyền âm đi lên. Đã qua ước thời gian một chén trà công phu, linh tộc thánh nữ trên mặt lộ ra vừa mừng vừa sợ chi sắc, nghĩa phụ, ngài nói thật. Cái kia chân linh trong mộ địa thực sự. Việc này tự nhiên là thật, lão phu sao lại hồ ngôn loạn ngữ, nhưng làm như vậy, mặc dù có khả năng thoát khỏi nguy cơ, nhưng chính ngươi bước lên phong hiểm, cũng là không nhỏ địa, một cái không tốt, tự là vạn kiếp bất phục kết cục, cho nên lão phu tuy nhiên đem việc này nói cho ngươi, nhưng đến tột cùng nên làm như thế nào, còn muốn chính ngươi hảo hảo châm trước, các không thể hành động theo cảm tình. Linh tộc lão tổ biểu lộ ngưng trọng mà nói, đa tạ nghĩa phụ, Hoàn Nhi tự nhiên tin tưởng. Nguồn tại HTTP, chuyện phun. Nói sau Lâm Hiên, lúc này cùng Nguyễn Nhi, cũng đi tới khách quý trong lầu. Linh tộc ít có khách tới thăm, nhưng mà cái này khách quý lâu lại tu kiến được cực kỳ không tầm thường, hoàn cảnh đẹp và tĩnh mịch, tối nghĩa phong cách cổ xưa, một cô cổ kính hàm xúc thú vị Nhi hiện hiện mà ra. Tiến vào khách quý lâu, Lâm Hiên không nói hai lời, tay áo phất một cái, liền đem một bộ trận kỳ tế ra, tục ngữ nói, ý muốn hại người không thể có, nhưng nên có tâm phòng bị người. Hôm nay thế nhưng mà đang ở đầm rồng hang hổ bên trong, Lâm Hiên tuy nhiên kẻ tài cao gan cũng lớn, nhưng cũng sẽ không mù quáng tự đại, nên có coi chừng đó là nửa điểm cũng không có thể thiếu a. Thiếu gia, ngươi như thế nào dễ dàng như thế đáp ứng, cái kia chân linh mộ địa, liền phi thiên ma chủ đều táng thân tại chỗ đó, chúng ta lần đi, cũng quá nguy hiểm chút ít, không khác bảo hộ lộ ra. Ở trước mặt người ngoài, Nguyệt Nhi ý kiến, cũng không cùng Lâm Hiên phía bên trái, nhưng cái này cũng không có nghĩa là... nàng sẽ không có cái nhìn của mình rồi. Dù sao Nguyệt Nhi đã xưa đâu bằng nay, khôi phục kiếp trước bộ phận trí nhớ, chỉ có điều nàng yêu Lâm Hiên vô cùng, cho nên ở trước mặt người ngoài, cũng không hội gọt trượng phu mặt mũi địa phương. Lúc này chỉ có hai vợ chồng, tự nhiên muốn hảo ý nhắc nhở. Không đồng ý thì như thế nào, nếu chúng ta thực đau khổ bức bách, cái kia linh tộc thánh nữ nói không chừng hội chơi tự bạo xiếc, ta không thể không ném chuột sợ vỡ bình. Lâm Hiên thở dài. Lời nói là như thế, nhưng cứ như vậy đáp ứng hay vẫn là quá qua loa đi một tí. Nguyệt Nhi đương nhiên biết Lâm Hiên là vì mình, nhưng chẳng biết tại sao, nàng cảm giác, cảm thấy, thiếu gia làm này lựa chọn, có chút không ổn, nguyên nhân là cái gì, nàng cũng không rõ ràng lắm, nhưng thực lực đến nơi này cấp bậc, đối với trong lòng Linh Triệu, khẳng định không dám kinh thường. Nha đồng đốc, ta làm sao không rõ ràng lắm, việc này nguy hiểm không phải chuyện đùa, nhưng thứ nhất, chúng ta không có cái khác lựa chọn, thứ hai, Ngũ Long tỷ bí mật ta cũng tuyệt đối không thể dùng buông tha. Đã có cơ hội, khẳng định muốn biết rõ ràng. Ngũ Long tỷ bí mật. Ân. Lâm Hiên nhẹ gật đầu, Nguyệt Nhi ngươi có thể nhớ rõ, cái kia bản thượng cổ điển tịch ở bên trong, về Bách Linh Ấn miêu tả. Thiếu gia nói là, Nguyệt Nhi cũng nghĩ tới, cái kia bản điển tịch trong tuy nhiên chỉ có vụn vặt miêu tả, hơn nữa phi thường mơ hồ, nhưng nếu thật sự.

thế nhưng mà phát hiện cái gì không ổn. Nguyệt Nhi trước tiên đi tới bên cạnh thân, cái kia linh tộc thánh nữ cũng không chậm trễ, theo sát lấy đem độn quang đáp xuống xuống dưới. Hai nữ đưa mắt nhìn quanh, lại không có phát hiện bất luận cái gì không ổn, xinh đẹp trên khuôn mặt không khỏi lộ ra hồ nghi chi sắc. Lâm Hiên cũng không có giải thích cái gì. Tay áo phất một cái, một đạo vòng bảo vệ màu xanh lá bay cuộn mà ra. Hóa thành kiếm quang hướng phía dưới lộn xộn rơi. Ít khi, hào quang tản ra, một cái đường kính hơn 10 trượng hố to đập vào mi mắt. Đây là... Nhìn qua hố to trong đích sự vật, Nguyệt Nhi đồng tử hơi co lại, linh tộc thánh nữ cũng khuôn mặt biến sắc. Đó là một cái cực lớn hài cốt. Bên cạnh, còn có cắt thành sổ đoạn pháp bảo mảnh vỡ. Tính chất phóng ánh thấu triệt, nhiều như vậy tái tuế Nguyệt đi qua, linh tính như trước chưa từng thất lạc. Xem xét tiểu không phải chuyện đùa. Vốn là gần kề như vậy, không đủ để lại để cho hai nữ động dung, nhưng mà cái kia hài cốt hình dạng kỳ lạ, hình thể, cũng muốn so nhân loại bình thường tu sĩ lớn hơn rất nhiều. Cổ ma. Ba người đều là kiến thức uyên bác, tự nhiên liếc tiểu nhận ra rồi. Chỉ là nơi này là chân linh mai cốt chỗ, tại sao có thể có cổ ma? Hơn nữa thực lực không kém, xem tình hình vẫn lạc chỉ sợ đã mấy chục vạn năm lâu rồi. Đây là có chuyện gì? Lâm Hiên ngẩng đầu, Nguyệt Nhi biểu lộ cũng không sai biệt lắm. Hai vị đạo hữu không nên nhìn ta, thiếp thân cũng không hiểu được. Linh tộc thánh nữ cười khổ mà nói. Lời này cũng không phải từ chối, thượng cổ linh tộc tuy nhiên một mực ở tại chân linh mai cốt chỗ. Nhưng chân linh mộ địa, bình thường cũng không dám đến chỗ này. Ở đây khi nào xuất hiện của ma, nàng cũng không hiểu ra sao. Thật sao? Thiếp thân toàn tâm toàn ý muốn hợp tác, không dám đối với đạo hữu nói dối khi dễ đâu này. Linh tộc thánh nữ vội vàng cùng cười giải thích rồi. Lâm Hiên gật gật đầu, đối phương thần sắc, chắc chắn không giống nói dối. Thân hình lóe lên, hắn đi tới cái kia cổ ma hải cốt bên cạnh. Cao 10 trượng có thừa, hiển nhiên này ma khi còn sống, thập phần khổng võ hữu lực. Tuy nhiên nhiều như vậy tái tuế nguyệt đi qua. Nhưng này hài cốt mặt ngoài, như trước tản ra làm lòng người vì sợ mà tâm rung động khí tức. Hiển nhiên, kỳ chủ nhân sinh trước, thực lực không phải chuyện đùa. Đột nhiên, Lâm Hiên con mắt sáng ngời, một cái túi đựng đồ. Ngay tại hài cốt bên chân. Như vậy bạch nhặt tiện nghi, Lâm Hiên chỗ nào có buông tha đạo lý. Tay phải nâng lên, hư không một chảo. Cái kia túi chữ vật linh quang lóe lên, như bị một cổ lực lượng vô hình dẫn dắt, bay đến lòng bàn tay của hắn bên trong. Lâm Hiên ước lượng, bàn tay cuốn, đem miệng túi hướng phía dưới, một đạo linh quang hiện lên, đinh đinh đang đang không ít thứ đồ vật đánh rơi bên chân. Cổ bảo, phi kiếm, đan dược, còn có ngọc đồng giản. Lâm Hiên ánh mắt đã rơi vào một thanh đoản kiếm thượng diện. Dài không quá hơn một xích, tản ra ngăm đen sáng bóng. Biểu hiện ra xem, cũng không thu hút chỗ. Nhưng mà Lâm Hiên kiến thức không tầm thường, tự nhiên là biết hàng. Có chút đem thần thức thả ra, tự làm ra phỏng đoán. Thiên thiên tàn bảo. Cái này lại là do tiên thiên chi vật tàn phiến, luyện chế mà thành một kiện bảo vật. Uy lực không tầm thường, thậm chí muốn còn hơn bình thường huyền thiên chi bảo rất nhiều. Lâm Hiên biểu lộ trở nên ngưng trọng lên rồi, phải biết rằng, tiên thiên chi vật, mặc dù là độ kiếp cấp bậc tu tiên giả, cũng rất khó có cơ hội tiếp xúc đến. Có thể có được một kiện tiên thiên tàn bảo tu tiên giả, tuyệt sẽ không là hạng người vô danh. Lâm Hiên ánh mắt, rơi hướng này ngọc đồng giản. Mọi người đều biết, ngọc đồng tác dụng, cùng loại với sách vở. Từ trong đó, có lẽ có thể được biết một ít hữu dụng tin tức. Nghĩ tới đây, Lâm Hiên không hề do dự, tay phải nâng lên, đem ngọc đồng dán ở cái trán thượng diện. Sau đó Lâm Hiên biểu lộ trở nên cực kỳ cổ quái, thật lâu, mới đưa đầu lâu nâng lên. Thiếu gia, còn có thu hoạch. Nguyệt Nhi có chút tò mò mở miệng. Thiên yêu thánh tổ. Lâm Hiên thở dài nói. Cái gì, người này tiểu là thiên yêu thánh tổ. Nguyệt Nhi quá sợ hãi, linh tộc thánh nữ biểu lộ cũng kém phảng phất. Cũng khó trách hai nữ hội kinh ngạc như thế rồi. Thiên yêu thánh tổ, tại thượng cổ, thế nhưng mà đại danh đỉnh đỉnh, mặc dù hiện tại, thượng cổ điển tịch trong cũng còn có rất nhiều cùng hắn có quan hệ truyền thuyết. Danh như ý nghĩa, thằng này vốn là hạ giới một gã yêu tộc, nhưng mà lại thiên phú dị bẩm, chẳng biết tại sao, dưới cơ duyên xảo hợp, vậy mà tu luyện nổi lên ma tộc pháp thuật. Về sau tiến giai ly hợp, cũng tiểu thuận lý thành trương phi thăng đến cổ ma giới đi. Vốn là cùng nhân tộc so sánh với, yêu tộc tuổi thọ dài dằng dặc một ít. Nhưng tu luyện nhưng lại chậm chạp vô cùng, thiên đạo đều có hắn pháp tác, nhưng mà luôn luôn ngoại lệ, thì ra là tục xưng thiên tài xuất hiện. Mà vị này thiên yêu thánh tổ, nhưng lại để cho thiên tài theo không kịp. Đoạn ngắn không đến 10 vạn năm công phu, liền từ ly hợp tiến cấp tới độ kiếp hậu kỳ. Như vậy tấn cấp tốc độ, tự nhiên không có cách nào cùng thua lạ vương so sánh với, nhưng đối với tu tiên giả, đừng nói yêu tộc, coi như là nhân loại tu sĩ, cũng theo không kịp. Hơn nữa hắn không chỉ tấn cấp nhanh chóng, thần thông thực lực. Đồng dạng hơn xa cùng giai tu tiên giả.

Đọc truyện online mới nhất ở Chuyển Phùn VN. Hô. Lâm Hiền sâu hít sâu, nhổ ra một ngụm trong lồng ngực trọc khí, đưa mắt nhìn quanh, sa mạc đã khôi phục yên tĩnh tường hòa, vừa rồi đấu pháp, tới nhanh chóng, chấm dứt được cũng đồng dạng nhanh chóng, cũng không có đưa tới hắn chuyện tốt của hắn chi đồ. Xem ra cái kia linh tộc thánh nữ nói, những chôn xương kia ở chỗ này chân linh, thực lực tuy nhiên như trước đáng sợ, nhưng thần thức lại vẹn vẹn tương đương với trúc cơ cấp bậc tu tiên giả, cũng không phải là ăn nói bừa bãi rồi. Đi. Nơi thị phi không nên ở lâu, Lâm Hiên cũng không biết, thượng cổ thời điểm, tại đây phát sinh qua cái gì, nhưng mấy ngày liền yêu thánh tổ đều vẫn lạc không sai chỗ, càng thêm chứng minh con đường phía trước nhiều nhấp nô. Nhưng hắn sẽ không lùi bước. Dù là từng bước khó đi thì như thế nào? Con đường tu tiên, nguyên vốn sẽ phải trải qua gặp trắc trở khó khăn trắc trở, vô luận như thế nào, chính mình việc này, cũng sẽ không tay không mà về. Trong đầu ý niệm trong đầu chuyển qua, Lâm Hiên thân hình một hồi mơ hồ, hóa thành một đạo như có như không đột quang, như lấy phía trước bay đi. Nguyệt Nhi tự nhiên sẽ không chần chờ. Thiếu gia chỉ cần làm xuống lựa chọn, nàng từ trước đến nay làm việc nghĩa không được trốn bước, nhẹ nhàng sửa sang sợi tóc, bước liên tục nhẹ nhàng, liền đi tới Lâm Hiên bên cạnh thân. Về phần linh tộc thánh nữ, nàng đương nhiên là có chủ ý của mình, nhưng hiện tại, còn muốn đem hợp tác cục diện duy trì xuống dưới, bởi vậy, cũng không có biểu hiện ra bất mãn cái gì, đồng dạng thi triển ngự phong chi thuật, theo sát phía sau theo kịp rồi. Tiên tử, phải tìm phi thiên ma chủ trô rơi mất bảo vật, ngươi còn có cái gì phù hợp manh mối? Lâm Hiên một bên phi, một bên thần sắc lạnh nhạt mở miệng, biểu lộ thần sắc, đều nhìn không ra hỉ nộ. Manh mối không nhiều lắm, lúc trước phi thiên ma chủ dùng lực lượng một người, đại chiến tính ra hàng trăm chân linh, cuối cùng nhất vẫn lạc, hắn trô mang theo bảo vật, cũng bởi vậy tán rơi. Cụ thể địa điểm, không có người tin tưởng, nhưng nếu là đoán chừng đúng vậy, tại ngày xưa đấu pháp di chỉ, là có khả năng nhất tìm được. Linh tộc thánh nữ cẩn thận từng ly từng tí mà nói. Thật sao? Lâm Hiên không có tái mở miệng, nhưng biểu lộ lại trở nên rất nghiêm túc. Cổ chiến trường di chỉ. Chỗ ấy chân linh vong hồn số lượng, chắc hẳn cũng tối đa. Việc này nguy hiểm, đã là không cần nói cũng biết rồi. Phảng phất muốn xác minh Lâm Hiên suy đoán, trên đường đi quả nhiên gặp rất nhiều khó khăn trắc trở. Cũng may hữu kinh vô hiểm. Xuất hiện cũng không phải là đã hóa thành vong hồn chân linh, mà là mặt khác một ít quái vật, thực lực tuy nhiên không tầm thường. Nhưng Lâm Hiên cùng hai nữ liên thủ, lại đủ để ứng phó. Đều bị ba người giải quyết dứt khoát diệt trừ, cũng không có đưa tới mặt khác quái vật chú mục. Mà ba người tao ngộ nguy hiểm, chủng loại cũng là phồn đa. Có linh trùng, có ma thú, còn có cùng loại với cây xương rồng cảnh thực vật, thậm chí, liền hình thể đều là một mảnh mơ hồ. Lâm Hiên kinh ngạc ngoài. Đối với chân linh mai cốt chỗ, cũng thì có càng sâu nhận thức. Vốn cho là tại đây làm như cổ chiến trường cùng phân mộ. Chỉ có chân linh vong hồn bốn phía du đang lấy, hôm nay xem ra, còn có mặt khác rất nhiều sinh vật. Chính mình phải thời khắc coi chừng, hơi có sơ sẩy, nói không chừng tiểu sẽ lật thuyền trong mương tại nơi này. Cụ thể quá trình không cần mệt mỏi thuật, hao tốn sổ canh giờ công phu, sa mạc giới hạn, rốt cục rõ mồn một trước mắt, xa xa, một mảnh nguy nga dãy núi đập vào mi mắt. Xanh ngắt bích lục, làm cho lòng người tỉnh, cũng trở nên cởi mở vô cùng. Lâm Hiên quay đầu lại, chính mỉm cười muốn như Nguyệt Nhi nói cái gì đó. Nhưng mà vào thời khắc này, một hồi vù vù âm thanh truyền vào lỗ tai. Lâm Hiên nhướng mày, vội vàng theo tiếng nhìn lại, đã nhìn thấy một đám cực lớn con bướm bướm. Chừng trăm ngàn chỉ nhiều. Số lượng làm cho người liễu lưới. Mỗi một chỉ con bướm bướm, thể tích càng là so với người bình thường bàn tay còn muốn lớn hơn rất nhiều. Hai cánh huy động gian, càng có ngũ thải ban lan linh quang rơi vãi sắp xuất hiện đến. Lâm Hiên đồng tử hơi co lại, những con bướm bướm này một cái thực lực cũng là mà thôi. Nhưng mà số lượng nhưng lại làm kẻ khác sợ hãi, không phải dùng phích lịch thủ đoạn không thể. Trong đầu ý niệm trong đầu chuyển qua, một bên đã có suy suy tiếng xé gió truyền vào lỗ tai. Lâm Hiên kinh ngạc. Đã nhìn thấy hồng mang bắn ra bốn phía, nhưng lại cái kia linh tộc thánh nữ xuất thủ. Nàng này thật nhanh động tác. Sử dụng phi châm pháp bảo cũng là hào nghiêm túc. Trong lúc nhất thời, vô số chỉ đỏ vạch phá phía chân trời, như lông châu mưa phùn, như con bươm bướm tích lũy bắn đi. Lâm Hiên nhẹ nhàng thở ra. Như vậy ứng đối ngược lại là vừa vặn. Có lẽ căn bản là không cần tự mình ra tay. Những con bươm bướm này số lượng mặc dù nhiều, nhưng luận thực lực, thì như thế nào có thể cùng độ kiếp kỳ lao quái vật so sánh với. Nhưng mà ý nghĩ này chưa chuyển qua, không thể tưởng tượng nổi một màn xuất hiện. Ở đằng kia trùng bầy trên không, hư không đột nhiên sụp đổ tan rã, sau đó một đoàn màu xanh biết hỏa diễm xuất hiện ở bên trong. Cùng đầu lâu lớn nhỏ kém phảng phất, tí ti pháp tắc chi lực tỏ khắp mà ra. Chân linh chi hỏa. Lâm Hiên kiến thức uyên bác, liếc tiểu nhận ra rồi. Nhưng mà trên mặt lại tràn đầy vẻ khó tin. Mọi người đều biết, chân linh không giống với yêu tộc, lớn nhất nguyên do ngay tại ở chân linh chi hỏa. Một khi chân linh vẫn lạc, chân linh chi hỏa sẽ trở lại chân linh chi cảnh ở bên trong, lặng lặng chờ đợi mới người thừa kế. Mặc dù là chân tiên, cũng không cách nào đem chân linh chi hỏa cản lại, ít nhất trên điện tịch, Lâm Hiên không có xem qua cùng này có quan hệ ghi lại. Nhưng trước mắt này đoàn linh hỏa, tuyệt đối là chân linh chi hỏa đúng vậy. Lâm Hiên tuy nhiên không biết, nó là loại nào chân linh chi hỏa, nhưng đã có 100% nắm chắc, không có nhận lầm. Chủ nhân của nó đã vẫn lạc, vì sao còn có thể ở cái địa phương này lâu này? Trong nội tâm khó hiểu vô cùng, trong lúc nguy cơ, lại không có thời gian đi cẩn thận suy tư. Chỉ thấy những con bướm bướm kia, đột nhiên phía sau tiếp trước như lấy chân linh chi hỏa bổ nhào qua rồi. Thiêu thân lao đầu vào lửa. Trước mắt một màn, là đối với cái này thành ngữ nhất hưởng hết miêu tả. Chúng muốn làm gì? Lâm Hiên không hiểu được, nhưng trong lòng có dự cảm bất hảo hiện hiện mà ra. Tuyệt không có thể có mắt không trọng, nếu không, không phải gặp phải cực lớn nguy cơ không thể. Nhất niệm đến tận đây, Lâm Hiên không chần chờ nữa, tay phải nâng lên, một đạo pháp quyết như lấy phía trước kích bắn đi. Theo động tác của hắn, huyễn linh thiên hỏa hiện hiện mà ra, linh mang lập lòe, như sao chổi truy lạc, như lấy trùng bảy kích bắn đi rồi. Thiêu thân lao đầu vào lửa. Cái kia bổn thiếu gia tiểu cho ngươi thêm gia tăng một điểm hỏa diễm uy lực như thế nào? Lâm Hiên bên khỏe miệng lộ ra một tia chê cười. Nhưng rất nhanh, nụ cười của hắn tiểu cứng lại đi lên. Bởi vì những con bướm bướm kia đánh về phía chân linh chi hỏa, cũng không có vấn lạc, ngược lại bị ngọn lửa nuốt hết. Sau đó, chân linh chi hỏa, dùng không tiếp có thể tư nghị tốc độ tăng vọt đi lên. Sau đó, hỏa diễm biến mất, trùng bầy cũng không thấy tung tích, mà chuyển biến thành chính là một cái cực lớn con bướm bướm, xuất hiện ở trong tầm mắt. Này con bướm bướm to đến không hợp thói thường, chiều cao chừng trăm trượng chi cự, linh áp đáng sợ vô cùng, khí tức càng là cổ quái vô cùng, giống như chân linh, lại không phải chân linh, lại để cho người nắm lấy bất định. Chương 3563, Nga Tổ. Nga Tổ. Lâm Hiên đồng tử hơi co lại, thoáng cái nhớ tới cái này trong truyền thuyết ma vật. Danh như ý nghĩa, nó là con bướm bướm loại ma trùng thủy tổ, bản thân thần thông đã có thể so sánh độ kiếp cấp bậc lao quái vật. Thần thông quỷ dị, khó chơi vô cùng. Nếu là ở địa phương khác gặp nhau, Lâm Hiên cũng tỉnh không ý kỵ, có thể xuất hiện ở chỗ này, cái kia tiểu làm người đau đầu vô cùng. Muốn thuần thục đem hắn diệt trừ, mà không kinh động mặt khác chung quanh cường đại sinh vật, quả thực quá ép buộc rồi. Nên làm cái gì bây giờ? Lâm Hiên hai hàng lông mày trói chặt, trong mắt quang mang kỳ lạ không ngừng lập lòe, mặc dù hắn đấu pháp kinh nghiệm vô cùng phong phú, giờ này khắc này, cũng không biết, phải làm gì cho đúng. Nhưng loại này thời khắc, cũng không có dư thừa thời gian cho hắn do dự trì hoãn. Cái kia Nga Tổ cánh khẽ vỗ, ngốc mập mạp thân thể, động tác lại nhanh như thiểm điện. Thoáng trước mắt, liền đi tới Lâm Hiên trước mặt. Muốn tránh cũng không được, Lâm Hiên đành phải phấn khởi nên chiến, nhưng hết lần này tới lần khác vào thời khắc này, làm cho người bất ngờ một màn, lại vào lúc đó xuất hiện. Linh tộc thánh nữ, thân hình một chút mơ hồ, lại là dùng thuấn di chi thuật, ngăn tại Lâm Hiên trước mặt. Nàng này muốn phải như thế nào? Lâm Hiên kinh ngạc ngoài, cũng tiểu dừng tay lại ở bên trong động tác. Xem trước một chút tình huống làm tiếp định đoạn. Sau đó liền gặp linh tộc thánh nữ vươn tay ra, tại bên hông gỗ, một bức phong cách cổ xưa họa trụ phù hiện ở tầm mắt. Sau đó nàng này duỗi ngón một điểm. Từng chùm tia sáng màu xanh biết phun ra nuốt vào, họa trụ từ từ triển khai, một bức thủy mặc tranh sơn thủy tại trong hư không hiện hiện, trông rất sống động tới cực điểm. Tu du động thiên đồ. Lâm Hiên liếc tiểu nhận ra cái này bảo vật, mơ hồ cũng đoán được linh tộc thánh nữ muốn làm gì. Chỉ thấy nàng hai tay tật vũ. Chú ngữ âm thanh không ngừng theo trong mồm truyền ra. Mà qua trong giây lát, Nga Tổ đã nhào tới chỗ gần. Phá. Linh tộc thánh nữ thần sắc mặt ngưng trọng gần đây trước điểm ra, sau đó, liền xuất hiện không thể tưởng tượng nổi một màn. Cái kia tu du động thiên đồ một hồi mơ hồ, rõ ràng biến hóa thành một cái vòng xoáy. Hư không bị xé rách, theo cái kia vòng xoáy ở bên trong, phóng xuất ra làm lòng người vì sợ mà tâm rung động không gian pháp tắc. Côn trùng kêu vang âm thanh truyền vào lỗ tai, Nga Tổ lại không kịp trốn. Toàn bộ bị hấp thu tiến vào. Tháng. Nguyệt Nhi đầy mặt kinh ngạc, rõ ràng dễ dàng như vậy sao? Có thể chỉ trước mắt, lại cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Bởi vì thiếu gia biểu lộ như trước nghiêm túc tới cực điểm. Về phần cái kia linh tộc thánh nữ, thần sắc cũng rất khó coi, giọt mồ hôi to như hột đậu, trong khoảnh khắc tiểu bò đầy mặt của nàng. Hai vị đạo hữu nhanh mau ra tay, thiếp thân kiên trì không được bao lâu. Linh tộc thánh nữ dồn dập thanh âm truyền vào lỗ tai, Lâm Hiên không hề suy tư. Toàn thân thanh mang đột khởi, đem Nguyệt Nhi khẽ quấn, tiểu chủ động tiến nhập trước mắt không gian vòng xoáy. Ánh mắt vốn là một hồi mơ hồ, sau đó tiểu rộng mở trong sáng rồi. Núi xanh, nước biếc, bọn hắn xuất hiện ở một mới tinh giao diện, hoặc là nói không gian, ở đây là ở tu du động thiên đồ bên trong.

Nói ngắn lại, chúng ta tận lực cẩn thận là được. Lâm Hiên thở dài, hắn hiểu được đối phương nói rất đúng sự thật, nhưng cũng không có bao nhiêu ý kiến hay. Chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước, tận lực che giấu dấu vết hoạt động mà thôi. Thương lượng ổn thỏa, ba người một lần nữa chạy đi. Nguyên bản hơi chút nghỉ ngơi, khôi phục pháp lực mới là tốt nhất lựa chọn. Có thể đạo lý là như thế này không sai, nhưng mà nơi thị phi, nhưng là không nên ở lâu đấy. Như ở chỗ này nghỉ ngơi, không phải tao ngộ càng nhiều nữa phiền toái không thể. Cho nên, ba người đành phải chờ đợi lo lắng tiếp tục chạy đi. Giờ phút này đã ra sa mạc, đập vào mi mắt chính là rừng rậm cùng sơn mạch đem kết hợp, địa hình so với vừa rồi phức tạp rất nhiều. Xa xa nhìn lại, hoàng hôn bao la mờ mịt, có trời mới biết trong chuyện này, lại cất giấu như thế nào nguy hiểm. Ba người cẩn thận từng ly từng tí, không dám đem thần thức thả ra, sợ không cẩn thận kinh động an nghỉ quái vật, cũng may thân là độ kiếp kỳ tu tiên giả, nhãn lực đều vô cùng không tầm thường. Lâm Hiên càng tu luyện có thiên phượng thần mục, giờ phút này không thích hợp giấu rốt, đương nhiên cũng đều thi triển đi ra rồi, tại trình độ nhất định lên, cũng làm ra thay thế thần thức hiệu quả. Trả giá là có hồi báo đấy. Bởi vì bọn họ cẩn thận chạy đi, đừng nói, dọc theo con đường này, thực tránh thoát không ít nguy hiểm. Một ít còn sót lại thượng cổ cấm chế, cũng bị lách qua, như vậy, tốc độ tuy rằng hơi chậm, nhưng thắng tại an toàn. Rút cuộc, hao tốn trọn vẹn 2 ngày thời gian, bọn hắn từ nơi này một mảnh rậm rạp đích thực trong rừng rậm đi ra, ở giữa, hầu như không có gặp phải nguy hiểm gì. Chương 3565, Thượng cổ di tích. Một đường thuận lợi, vận khí tuy không tầm thường, nhưng chủ yếu vẫn là, bọn hắn dọc theo con đường này, đầy đủ cẩn thận duyên cớ, nhưng mà chẳng biết tại sao, Lâm Hiên lại cảm giác có chút bất an, dường như báo hiệu lấy, con đường phía trước sẽ gặp phải cực lớn nguy hiểm. Loại cảm giác này tới mơ hồ, cùng trong lòng Linh Triệu, Trăm Tỷ, cũng có vài phần chỗ bất đồng. Là mình nghĩ đến quá nhiều, hay là bởi vì cái gì khác duyên cớ? Lâm Hiên cũng không rõ ràng. Nhưng đều đi đến một bước này, đương nhiên không có khả năng nửa đường bỏ cuộc. Cho dù con đường phía trước có lớn hơn nữa nguy hiểm tại ở nút, cũng chỉ có đi một bước nhìn một bước. Linh tộc thánh nữ biểu lộ cũng rất nghiêm túc, thường thường cả ngày đều trầm mặc ít nói đấy. Thì cứ như vậy, lại qua nửa tháng tả hữu công phu, cái này chân linh phần mộ, diện tích chi quảng bác, vừa xa Lâm Hiên tưởng tượng rất nhiều. Mà theo thời gian trôi qua, trên đường rút cuộc cũng liền không hề bình tĩnh như vậy rồi. Ma trùng, dị thú, còn có một chút kỳ lạ quý hiếm cổ quái sinh vật, trước trước sau sau, bọn hắn đều gặp phải. Nhỏ yếu một chút lại không nói, dùng ba người thực lực, tiện tay có thể đem diệt đi, tạo thành, bất quá là một ít nho nhỏ phiền toái cùng làm phức tạp mà thôi. Nhưng ngẫu nhiên trong đó cũng sẽ toát ra cực kỳ cường đại quái vật, thực lực có thể so với độ kiếp cấp bậc tu tiên giả. Tồn tại như vậy có thể đã không tốt ứng phó. Mặc dù ba người liên thủ, cũng không có nắm chắc, đem vô thanh vô tức diệt trừ. Bất đắc dĩ, linh tộc thánh nữ đành phải lại đem tu du động thiên đổ tế ra. Nhưng đều muốn phong ấn chặt cái này cấp bậc quái vật. Đối với pháp lực tiêu hao có thể là không như bình thường, 2-3 lần về sau, nàng này cũng liền đến cực hạn, nói pháp lực tiêu hao có chút quá mức, nhưng chắc chắn không thể tái sử dụng tu du động thiên đồ. Kể từ đó, gặp lại gặp nguy hiểm, ba người cảnh ngộ, đem không ổn đến cực điểm. Không xong tình trạng, lại để cho Nguyệt Nhi cau mày trói chặt, thiếu gia, nếu không, chúng ta về trước đi tốt rồi. Ngốc lời nói, còn nói cái này làm gì vậy, đừng nói tình huống hiện tại còn có thể ứng phó. Cho dù thực gặp phải nguy hiểm ta cũng sẽ không lùi bước. Lâm Hiên chém đinh chặt sắt mà nói. Nguyệt Nhi thở dài. Thiếu gia biểu lộ kiên quyết vô cùng, nàng cũng không nên tiếp tục khuyên bảo xuống dưới, hoặc là nói, khích lệ cũng không có tác dụng gì, núi đao biển lửa, chỉ có kiên trì cùng hắn sông. Thì cứ như vậy, lại đã thành nửa ngày tả hữu công phu. Bay qua sơn cốc, lại vượt qua một cái diện tích như giống biển cả rộng lớn sông lớn. Trước mắt xuất hiện một mảnh mênh mang cảnh sắc. Cái này là... Lâm Hiên đồng tử hơi co lại, trên mặt lộ ra vẻ khó tin. Bên cạnh hai nữ biểu lộ cũng chênh lệch dường như. Lúc này Thái Dương đã rơi xuống dốc núi, màu vàng ánh chiều tà do trong tầng mây rơi, đem trên mặt đất hạt cát cũng nhuộm thành kim hoàng chi sắc. Đây cũng là một mảnh sa mạc. Nhưng cùng lúc trước gặp nhau lại khác nhau rất lớn, bởi vì trên sa mạc lại có một mảnh huy hoàng thành quách. Một tòa cổ thành đứng sừng sững tại đó. Chỉ còn lại có một chút đổ nát thê lương. Tàn phá kiến trúc, tố nói qua tuế nguyệt khí tức. Này thành to đến không hợp thói thường, nhưng lại để cho ba người kinh ngạc, tự nhiên không phải diện tích của nó. Mà là, đừng quên, nơi này là chân linh mộ địa. Mọi người đều biết, chân linh thực lực tuy rằng vô cùng cường đại, thọ nguyên cũng dài dằng dặc vô cùng. Nhưng là không thể biến thành hình người địa phương. Nếu như không thể hóa hình, cái này cổ thành tính chuyện gì xảy ra. Nếu không phải chân linh tu kiến đấy, lại có ai lớn gan như thế tử, ở loại địa phương này. Xây dựng khí thế như vậy rộng rãi thành trì. Ngoại trừ kinh ngạc hay vẫn là kinh ngạc. Trước mắt có quá nhiều bí mật. Thiếu gia, chúng ta có nên đi vào hay không? Nguyệt Nhi yếu ớt thanh âm truyền vào trong lỗ tai. Ngươi cứ nói đi. Lâm Hiên thở dài, hiện tại lại làm sao có thể tránh lui. Đi thôi. Chúng ta đi tìm tòi cứu ngọn nguồn. Lâm Hiên thân hình lóe lên, đi đầu như cái kia kỳ quái cổ thành bay đi. Nguyệt Nhi cùng linh tộc thánh nữ cũng không chần chừ nữa, song song theo qua. Rất nhanh đã đến. Khoảng cách gần nhìn, cái này cổ thành càng thêm tràn đầy, diện tích càng là to đến không hợp thói thường, không ít địa phương lưu lại lấy đấu pháp dấu vết. Nói thí dụ như trước mắt, trên mặt đất thì có một cái cực lớn khe rãnh. Nhảy vọt có trăm trượng dư, sâu không thấy đáy, nhìn kỹ, cũng là bị người một kiếm bổ ra đến chỗ này. Biểu hiện ra nhìn, tựa hồ không có gì không ổn, hoặc là nói, thần kỳ chỗ, có thể Lâm Hiên cẩn thận nhìn lên, lại sắc mặt đại biến đến rồi. Thiếu gia, làm sao vậy? Nguyệt Nhi không hiểu thanh âm truyền vào lỗ tai. Lâm Hiên không có mở miệng, mà là tay háo phất một cái, nhất đạo kiếm quang màu bạc từ trong tay háo bay vút mà ra. Đón gió tăng vọt, biến thành dài hơn 10 trượng, sau đó hướng về mặt đất chém rụng. Vị trí cách cái kia sâu không thấy đáy khe rãnh, bất quá hơn một trượng mà thôi. Vô thanh vô tức. Vốn lấy linh tộc thánh nữ cùng Nguyệt Nhi nhãn lực, tự nhiên không khó đoán chừng một kiếm này uy lực. Độ kiếp kỳ tồn tại một kích, không phải chuyện đùa. Nhưng kế tiếp, lại xuất hiện trước rồi bất khả tư nghị một màn. Một kiếm này xuống dưới, cũng không có đá vụn cuồng loạn nhảy múa, vẹn vẹn bổ ra một cái cao vài trượng khe hở mà thôi. Sâu cũng không quá đáng hơn một xích. Lâm Hiên nét mặt của mình, đều là không thể tưởng tượng nổi. Thần thông của mình, chính mình rõ ràng nhất. Vừa rồi mặc dù là tiện tay vung ra kiếm khí, nhưng khai kim liệt thạch cũng không có vấn đề, bổ ra một ngọn núi, đều dễ dàng. Rõ ràng đầu bổ ra như vậy một cái nho nhỏ khe hở. Ở đây không phải bình thường bùn đất, hoặc là, chính là bị cái gì cực lớn pháp trận làm cho giam cầm. Lâm Hiên trong nháy mắt, liền làm ra như vậy phán đoán lựa chọn. Nếu là không có đoán sai, cái này tại chân linh mộ địa, cũng là rất trọng yếu chỗ rồi, thậm chí có khả năng, thượng cổ trận kia động trời đại chiến, phi thiên ma chủ quyết chiến mấy trăm chân linh, chính là phát sinh ở nơi đây đấy. Đã có suy đoán như vậy, một đường đi tới, Lâm Hiên cẩn thận quan sát, thật đúng là bị hắn phát hiện không ít manh mối. Đổ nát thê lương bên trên vô cùng nhiều dấu vết, cũng không như là tuế nguyệt tan mòn, mà là đấu pháp tạo thành. Phát hiện này, lại để cho ba người kinh ngạc, nhưng hơn nữa là kinh hỉ. Nói đánh bậy đánh bạ cũng không có sai, như nơi đây thật sự là thượng cổ chiến trường, như vậy phi thiên ma chủ bảo vật, thì có thể rơi là tả không sai chỗ. Tìm hoài mà chẳng thấy, được đến toàn bộ không uổng phí công phu. Đương nhiên, hiện tại liền cao hứng mà nói, còn hơi sớm rồi. Ở đây tuy có khả năng tìm kiếm được bảo vật, nhưng gặp phải chân linh vong hồn tỷ lệ cũng nhiều hơn. Phải muôn phần cẩn thận mới có thể. Ba người cẩn thận từng ly từng tí một lần nữa ra đi, đồng thời, cũng không quên thả ra thần thức tìm tòi. Khoan hay nói, thật sự có rồi thu hoạch. Ước chừng sau nửa canh giờ, bọn hắn đã tìm được mấy khối mảnh vỡ. Là một loại màu đen tinh thể, không biết từ cái gì vũ khí bên trên rớt xuống đấy, tuy rằng chỉ còn lại có một ít tàn phiến, nhưng như trước linh tính mười phần, ma khí nồng nặc, từ phía trên toát ra. Dương nanh múa vướt ở giữa không trung bay múa. Quả nhiên không sai, năm đó phi thiên ma tộc cùng ngàn vạn chân linh, phải là ở chỗ này quyết chiến. Lâm Hiên lẩm bẩm lầu bầu thanh âm truyền vào lỗ tai, cùng lúc trước suy đoán bất đồng, lúc này đây, ngựa khí của hắn, có thể nói phi thường khẳng định. Lời còn chưa dứt, phía trước, đột nhiên bóng người lóe lên. Ai? Lâm Hiên ào ào quay đầu lại sọ, sau đó một thon thả bóng lưng liền ánh vào rồi trong tầm mắt. Mặc dù không có trông thấy mặt của nàng, nhưng Lâm Hiên lại cảm thấy quen thuộc tới cực điểm. Chương 3566, Ngộ Như Yên. Nhưng mà phần này quen thuộc, lại làm cho Lâm Hiên biểu lộ trở nên cực kỳ cổ quái. Nàng! Tại sao lại ở chỗ này? Lâm Hiên lầm bầm lầu bầu, thanh âm ngữ khí, đều tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Ai? Nguyệt Nhi quay đầu lại sọ, nhưng mà nàng chỉ nhìn thấy một vòng bóng lưng tại góc tường chuyển qua, sau đó liền tại trong tầm mắt biến mất. Tuy là kinh hồng thoáng nhìn, Nguyệt Nhi đồng dạng cảm thấy có chút quen mắt. Có thể đến tột cùng là ai, rồi lại khó có thể nói được rõ ràng. Về phần linh tộc thánh nữ, trên mặt thì là một bộ kinh nghi bất định thần sắc. Ở đây, như thế nào còn sẽ có cái khác tu tiên giả? Thiếu gia, ngươi nhận ra nàng đã đến rồi sao? Thiếu gia biểu lộ, hiển nhiên biết rõ chút gì đó, vì vậy Nguyệt Nhi trực tiếp mở miệng hỏi rồi. Lâm Hiên tức thì lấy tay phủ trán, hai hàng lông mày cũng trói chặt. Thật lâu mới thở dài. Thanh âm cũng là không xác định ngữ khí. Ta cũng không biết có nhận lầm hay không, người nọ. Người nọ lớn lên giống như Yên tỷ tỷ kia mà. Như Yên tiên tử.

Nguyệt Nhi lập tức phát hiện không ổn, mặt mũi tràn đầy vẻ cảnh giác, bay đến bên cạnh thân, quan tâm mở miệng. Linh tộc thánh nữ cũng kinh ngạc quay đầu lại. Bàn tay như ngọc trắng nâng lên, đem một khăn gấm bộ dáng pháp bảo tế ra. Cái này Lâm tiểu tử thực lực nàng rất rõ ràng, làm sao có thể bị đánh lén, chẳng lẽ có cường địch nhìn chung quanh ở bên. Không có gì, ta vừa rồi đột nhiên có chút không thoải mái, hôm nay đã không sao. Lâm Hiên mỉm cười nói, trên mặt cũng khôi phục thường sắc. Vừa rồi hắn xác thực ăn một điểm khổ, đó là bởi vì tâm thần tương liên Ngọc La Phong bị cắn nuốt nguyên nhân. Bất quá hết thảy phát sinh được quá đột nhiên, Lâm Hiên cũng không biết vì cái gì. Cho nên hắn cũng liền không có lung tung lộ ra. Như vậy tại cục diện cũng không chỗ tốt, chính mình âm thầm cảnh giác, cũng liền đã đủ rồi. Quả nhiên có cường địch, ở một bên nhìn chăm chú lên chính mình sao. Lâm Hiên đem thần thức toàn lực thả ra, cũng thi triển ra thiên phượng thần mục, có thể còn không có hiệu quả. Đối phương không phải là không có đến nơi này, chính là ẩn nặc thuật, quá mức thần kỳ, đã đến vượt xa tự mình nghĩ giống như tình trạng. Nhưng Lâm Hiên tự hỏi không phải kẻ yếu, cho nên sau một loại khả năng tính, cũng không quá lớn đấy. Cũng thế, không cần nghĩ nhiều như vậy, binh tới tướng đỡ, nước tới đất chặn, cũng liền đã đủ rồi. Trong đầu ý niệm trong đầu chuyển qua, Lâm Hiên sắc mặt tự nhiên khôi phục bình thản, nhưng mà hết lần này tới lần khác vào thời khắc này, lại có ngoài ý muốn đã xảy ra. Đang ở đó tế đàn phía trên, hắn phát hiện mấy cái quan điểm. Vô cùng mơ hồ, nếu không phải là mình vừa mới thi triển ra thiên phượng thần mục, hơn phân nửa cũng không thể phát hiện đấy. Thì ra là thế. Lâm Hiên trên mặt lộ ra một tia hiểu rõ chi ý. Lâm Hinh, ngươi lại phát hiện cái gì không ổn? Linh tộc thánh nữ trên mặt lộ ra vẻ chú ý. Lúc này đây, Lâm Hiên nhưng không có mở miệng, ngược lại thật sâu hô hấp, toàn thân linh mang đột khởi, sau đó tay phải nâng lên, ngưng trọng dị thường hướng phía trên tế đàn phương hư không điểm đi. Tật! Lời còn chưa dứt, phía trước hư không đột nhiên như bị quăng hạ mấy cục đá tiểu hồ, một vòng gợn sóng hiện hiện mà ra. Sau đó một đoàn chói mắt quang điểm đập vào mi mắt. Cùng lớn nhỏ cỡ nắm tay trên lệch dường như, màu sắc nhưng là đều không giống nhau đấy. Nguyệt Nhi cùng linh tộc thánh nữ trên mặt, không khỏi đều toát ra vẻ khiếp sợ. Kinh ngạc ngoài, nhưng là đại hỉ, không hẹn mà cùng bay đến Lâm Hiên bên cạnh thân, thể tâm hợp lực hộ lên pháp đã đến. Lâm Hiên trong miệng chú ngữ càng phát ra sức lực gấp, từng đạo pháp quyết, từ đầu ngón tay của hắn kích bắn đi ra ngoài, như gió táp mưa rào, toàn bộ chui vào những cái kia đủ mọi màu sắc quang cầu trong. Hợp. Sau đó Lâm Hiên hét lớn một tiếng, hai tay ngưng trọng dị thường dẫn dắt. Theo động tác của hắn, mấy cái quang cầu hướng chính giữa hợp lại. Chỉ một thoáng, linh mang đại phóng, ngũ sắc lộng lẫy, đẹp mắt tới cực điểm. Theo lý thuyết, tu tiên giả thị lực không phải chuyện đùa, nhưng giờ này khắc này, rõ ràng cũng bị đâm vào mở mắt không ra rồi. Lâm Hiên vô thức quay đầu lại, qua ước chừng hơn 10 hơi thở công phu, cái kia chói mắt linh mang mới dần dần biến mất, thay vào đó là một cổ quái quang mang xuất hiện ở trong tầm mắt. Không, phải nói là quang hồ, hơi nước trắng mịt mờ, chợt nhìn cùng vết nứt không gian có vài phần chỗ tương tự. Nhưng cẩn thận nhìn lên, rồi lại cũng không giống nhau, đây là liên thông hai cái giao diện thông đạo. Bên trong tĩnh mịch vô cùng, thần thức vừa tiến vào, liền đã mất đi liên hệ, nhưng mà bên trong, lại tản mát ra một cỗ dày đặc tử khí. Đây mới là chân linh an nghỉ mộ địa, cái kia thượng cổ chiến trường hơn phân nửa cũng ở nơi đây. Lâm Hiên thở phào một cái, nhưng biểu lộ ngược lại trở nên ngưng trọng vô cùng. Linh tộc thánh nữ cùng Nguyệt Nhi cũng hai mặt nhìn nhau. Thế nào? Có nên đi vào hay không? Hừ, đều đến nơi này một bước, lại làm sao có thể lùi bước? Lâm Hiên bên khoẹt miệng, lộ ra một tia chê cười. Cùng nhau đi tới, gặp phải nguy hiểm không nhiều lắm, không nghĩ tới, cuối cùng, nhưng là xấu nhất kết quả. Nếu như không có đoán sai, vừa tiến vào cái này giao diện thông đạo, sẽ gặp phải những cái kia chết đi chân linh vây công. Không chỗ có thể trốn. Đổi lại bình thường tu tiên giả, tuyệt không dám mạo hiểm như vậy hiểm đấy. Bởi vì mạo hiểm quá lớn. Cho dù độ kiếp hậu kỳ tu tiên giả, cũng không dám nói là tự nhiên bảo vệ nắm chắc. Nhưng Lâm Hiên lại sẽ không lựa chọn lùi bước. Đơn giản trả lời một câu linh tộc thánh nữ, hắn toàn thân thanh mang cùng một chỗ, đi đầu bay vào. Ngươi! Lâm Hiên như thế quả quyết, lại để cho thánh nữ cảm thấy kinh ngạc, đối mặt nguy hiểm như vậy, thường nhân như thế nào cũng muốn suy nghĩ cân nhắc trong chốc lát đấy, hắn lại mảy may do dự cũng không. Nên nói dũng cảm hay vẫn là ngu xuẩn đâu. Bất kể là cái gì, sâu trong nội tâm của nàng. Đối với Lâm Hiên cũng cảm phục phục. Sau đó Nguyệt Nhi thanh âm truyền vào lỗ thai, không có thời gian suy nghĩ nhiều, chúng ta cùng ngươi mạo hiểm, chẳng lẽ chính ngươi, ngược lại không có được ăn cả ngã về không dũng khí, thắng bại lúc này một lần hành động, do dự, sẽ chỉ làm cơ hội sai sót đấy. Lời còn chưa dứt, Nguyệt Nhi toàn thân bị dày đặc âm khí bao bọc, hóa thành một đóa mây đen, cũng chui vào cái kia giao diện thông đạo rồi. Linh tộc thánh nữ sắc mặt âm trầm vô cùng, nhưng cuối cùng, cũng thở dài, đồng dạng hóa thành một đạo cầu vồng, biến mất tại quang hồ trong. Tế đàn lại khôi phục yên lặng bình thản, qua ước chừng thời gian một chén trà công phu, không gian chấn động đột khởi, một xinh đẹp hồ điệp xuất hiện ở trong tầm mắt. Huyễn Nguyệt Nga. Trên mặt của nó tràn đầy vẻ kích động, nhưng mà đi lòng vòng đầu lâu, nhưng có chút ngoài ý muốn rồi, cái này mấy cái gia hỏa hảo sinh rất cao minh, cái này giao diện thông đạo như thế ẩn ấp, năm đó mặc dù là ta, phát hiện kia tồn tại cũng hao tốn vô số công phu, không nghĩ tới bọn hắn thời gian ngắn như vậy, thì có thu hoạch, còn nghĩ kia mở ra. Hừ, nguyên bản ta còn muốn cho bọn hắn một ít trợ giúp, hôm nay xem ra, cũng không phải dùng nhiều chuyện rồi. Bất quá cũng tốt, bọn người kia thực lực càng mạnh càng, đối với ta càng có trợ giúp, chẳng qua là muốn như thế nào từ trên người bọn họ vào tay Ngọc La Phong, lại cần có phần phí suy nghĩ rồi. Chương 3571, thần thức mất đi hiệu lực. Lâm Hiên hai người thân ảnh, trước sau chui vào rồi quang hồ, tại cầm giao diện trong thông đạo biến mất không thấy. Toàn bộ quá trình nói đến đơn giản, kỳ thật lại vận dục lớn lao nguy hiểm. Nhất là Lâm Hiên, bởi vì hắn đi tuất ở đằng trước, nếu là có biến cố gì, tự nhiên là đứng mũi chịu sào đấy. Đạo lý kêu Lâm Hiên không phải không rõ ràng. Nhưng mà sự tình đến nơi này một bước, mình không được phép hắn do dự lùi bước. Mắt thấy bảo vật mình gần trong gang tấc, tại sao có thể đem cái kia hy vọng duy nhất buông tha cho. Gặp hai nữ đều trong lòng còn có chần chờ, cho nên hắn mới dùng thực tế hành động vì bọn nàng động viên. Nam nhân, nguyên bản nên càng có đảm đương một ít. Lâm Hiên cử động lần này nhìn như lô mãng rồi chút ít, kỳ thật lại bao hàm có thâm ý. Đương nhiên, nguy hiểm như cũng là không nhỏ địa phương. Nhưng mà dùng tính cách của hắn, lại làm sao có thể một điểm cũng không có chuẩn bị đâu. Lâm Hiên tại xung trận ngựa lên trước gật bữa lúc, mình đem thần thức toàn bộ thả ra. Tuy nói tại giao diện trong thông đạo, sẽ bị không gian chi lực suy yếu rất nhiều, nhưng thần trí của hắn không phải chuyện đùa, hơn xa cùng giai tồn tại rất nhiều, cho nên như trước có thể phát ra nổi không nhỏ hiệu quả. Tại toàn lực đề phòng đồng thời, Lâm Hiên cũng âm thầm chuẩn bị xong vài món bảo vật. Trong tay háo thậm chí còn có giấu một chương tiên giới linh phủ, nếu là gặp phải biến cố, Lâm Hiên tự tin bằng thủ đoạn như vậy, mình đủ để ứng phó. Can đảm cẩn trọng, Lâm Hiên làm việc, nguyên bổn chính là tính trước làm sao địa phương. Nhưng mà ngoài ý muốn lần nữa đã xảy ra, xuyên qua giao diện thông đạo rõ ràng hết thảy vô sự, tất cả chuẩn bị đều là toi công bận rộn, rất nhanh, một vòng ánh sáng tại trước mắt hiện hiện mà ra. Cái này, nhìn rõ ràng cảnh sắc trước mắt, Lâm Hiên biểu lộ lại một lần vẻ lo lắng rất nhiều. Đây là một chỗ kỳ dị không gian, sắc trời dị thường lờ mờ. Linh khí mỏng manh, âm khí so với chỗ bình thường, rõ ràng nồng đậm rất nhiều. Đương nhiên, vẹn vẹn như vậy, cũng không lại để cho Lâm Hiên uy đến giật mình đấy, cái gọi là chân linh chôn xương chỗ. Đương nhiên hẳn là trí âm trí hàn địa phương. Lại để cho lòng hắn kinh hãi là, chính mình một lại tới đây, thần thức lại không hiểu thấu đã mất đi hiệu quả. Chú ý, là một chút tác dụng cũng không. Cũng đã bị áp chế bất động, ở chỗ này, thần thức hoàn toàn không có nổi chút tác dụng nào. Lâm Hiên kinh ngạc ngoài, sắc mặt trở nên khó coi vô cùng. Thần thức đối với tu sĩ tác dụng căn bản không cần mệt mỏi thuật, một khi mất đi hiệu quả, cũng liền cùng người bình thường con mắt mù, làm cho tình huống gặp gỡ là giống nhau. Đổi một người 89 phần 10 sẽ thất kinh, nhưng Lâm Hiên dù sao không phải bình thường tu tiên giả, càng là tình huống hiểm ác, hắn càng là bảo trì đầu óc tỉnh táo, dùng cung cấp lựa chọn. Bối rối là không giải quyết được bất cứ vấn đề gì. Tốt tại hắn còn có thể thi triển Thiên Phượng thần mục, Lâm Hiên đưa mắt nhìn quanh, cũng xác định sẽ không gặp phải đánh lén rồi hay nói. Chuyện gì xảy ra, thần thức của ta đã không có hiệu quả. Của ta cũng thế, cái chỗ này quá kỳ quái. Bên tai truyền đến duyên dáng gọi to, không cần quay đầu lại. Lâm Hiên cũng biết Nguyệt Nhi cùng linh tộc thánh nữ đi tới bên cạnh thân, hai người tao ngộ cùng mình trên lệch dường như, cái này kỳ dị không gian hoàn cảnh xác thực kỳ lạ. Đừng hoảng hốt, mất đi thần thức, cũng không có nghĩa là đại họa lâm đầu, chúng ta tổng còn có cái khác thủ đoạn, ứng phó nguy cơ trước mắt đấy. Lâm Hiên chấn định mở miệng, thanh âm bình thản, ngựa khí tiểu như cùng đang nói chuyện thiên không sai biệt lắm. Gặp không sợ hãi là tốt nhất hình dung. Mà thái độ của hắn, hiển nhiên cũng lây nhiễm hai nữ. Hai cái nha đầu rất nhanh liền an tĩnh xuống đi. Cũng không phải là, chính mình giàu gì cũng là độ kiếp kỳ, vội vàng hấp tấp như bộ dáng gì nữa. Linh tộc thánh nữ thật sâu hô hấp, hiện lên một tia xấu hổ chi ý. Lâm huynh, chuyến này dùng ngươi làm chủ, loại tình huống này, chúng ta phải nên làm như thế nào? Nghe ngữ khí của nàng, so với lúc trước thành khẩn rất nhiều, xem ra, là thật tâm thỉnh giáo rồi. Hiện tại sao? Lâm Hiên lấy tay phủ trán, trên mặt hiện ra một tia trầm tư. Bình tâm mà nói, như vậy biến cố, trước đó hắn cũng là tuyệt đối không có lường trước đến đấy, làm sao có thể có tốt ứng phó kế sách. Nhưng là không thể cái gì cũng không nói, nếu không, hai nữ không phải càng thêm bối rối không thể. Thân ở hiểm địa, tự loạn trận cước thật là ngu xuẩn địa phương. Không cần phải gấp, chúng ta trước tìm kiếm thoáng một phát nơi đây, xác định có phải là hay không chân linh chôn xương chỗ, nhìn phi thiên ma chủ bảo vật, có phải thật vậy hay không tán lạc tại nơi này. Lâm Hiên như thế như vậy mà nói, trên mặt mày may dị sắc dấu diếm. Tốt. Linh tộc thánh nữ tử không dị nghị, Nguyệt Nhi thì càng không cần nói. Vì vậy ba người độn quang đột khởi, hướng phía trước bay vút mà đi. Ồ, cái này là... Bởi vì toàn bộ không gian đều tràn ngập một loại tối tăm mở mị sương mù, cho nên ánh mắt cũng không có thể cực xa, đã bay tiểu nửa chén trà nhỏ thời gian, Lâm Hiên đột nhiên phát hiện một đáng sợ đích sự vật, hoảng sợ phía dưới, đem độn quang cũng dừng lại rồi. Hai nữ biểu lộ chênh lệch dường như, giờ này khắc này, cũng đều vẻ mặt kinh ngạc ngẩng đầu lên sọ. Chỉ thấy tại phía trước hơn trăm trượng xa xa, sương mù lượn lờ ở bên trong, lại cất giấu thật lớn một đích sự vật. Đó là một khối thủy tinh, làm đen nhánh sắc, hết lần này tới lần khác lại tinh xảo đặc sắc. Mặt ngoài có ngôi sao bình thường hào quang hiện hiện mà ra. Nay thủy tinh to đến không hợp thói thường, lại bị một cỗ kỳ dị lực lượng nâng, vào hư không trong lơ lửng. Bất khả tư nghị là, thủy tinh ở bên trong, phong ấn có một đáng sợ quái vật. Chiều cao tầm hơn 10 trượng có thừa, hình dáng tướng mạo dữ tợn vô cùng, mặt người, hổ chân, toàn thân bị thật dài bộ lông bao trùm lấy, hàm răng có điểm giống dã trư, nhưng càng thêm bén nhọn đáng sợ, lóe ra ngăm đen sáng bóng. Cái đuôi kỳ dài, như là cây roi giống nhau. Đào nột. Lâm Hiên liếc liền nhận ra truyền thuyết này trong quái vật. Từ khi bước lên con đường tu tiên, mình cùng nó đánh chính là quan hệ có thể là không như bình thường. Đào nột chính là thích tên hiển hách tứ hung một trong, nóng nảy bạo ngược vô cùng, nhưng cuối cùng, hay vẫn là đã bị chết ở tại trong tay của mình. Thế nhưng một cái, cũng không có chân linh chi hỏa. Trước mắt cái này đầu, nếu như an nghỉ không sai chỗ, chẳng lẽ nói, cũng là thượng cổ chân linh sao? Lâm Hiên trong đầu nhiều loại ý niệm trong đầu chuyển qua. Sắc mặt không cần phải nói, tự nhiên trở nên âm trầm vô cùng. Bị phong ấn ở màu đen tinh thể bên trong, là đào ngột thời khô. Cũng may giờ phút này, nó như trước hai mắt nhắm nghiền, cũng không có thức tỉnh, điều này làm cho Lâm Hiên hô to may mắn. Chậm một chút ly khai nơi này, động tác điểm nhẹ, đừng đem nó đánh thức. Lâm Hiên như thế như vậy mở miệng. Đương nhiên, sử dụng đấy, chính là truyền âm nhập mật chi thuật. Hai nữ tự nhiên rõ ràng, ngoan ngoãn nhẹ gật đầu, nhẹ chân nhẹ tay cùng Lâm Hiên ly khai nơi này. Đã bay đại khái trong vòng hơn 10 dặm, lại một cái tinh thể trong tầm mắt hiện hiện mà ra. Nhưng mà cùng vừa rồi cái kia bất đồng, cái này tinh thể chính là màu xanh, tản ra nhu hòa sáng bóng, bên trong cũng phong ấn lấy một loại quái vật. Không, nói quái vật là một loại không tôn trọng. Đó là một ngày cầm loại chân linh, cùng Phượng Hoàng rất có vài phần chỗ tương tự, cái đuôi thật dài, toàn thân lông vũ đều là màu xanh. Mặc dù không biết vẫn lạc bao nhiêu vạn năm, như trước có một loại cao quý hoa lệ khí chất hiện hiện mà ra. Thanh Loan. Lâm Hiên kiến thức hạng gì huyên bác, liếc liền nhận ra loại sinh vật này, nó cũng thượng cổ chân linh, trong truyền thuyết 5 loại phượng hoàng một trong. Không nghĩ tới hay vẫn lạc tại rồi nơi đây. Lâm Hiên thở dài, cũng may cái này thần điểu cũng không có thức tỉnh địa phương. Chương 3572, Tiểu Hồ Tâm Bảo. Lâm Hiên ba người cẩn thận từng ly từng tí. Thanh Loan thực lực tuy rằng không cách nào cùng chính thức phượng hoàng so sánh với, nhưng là không để cho khinh thường, một khi sống lại, chính mình ba người. Không phải lâm vào phiền toái cực lớn không thể, chuyện ngu xuẩn như vậy Lâm Hiên đương nhiên sẽ không đi làm, Nguyệt Nhi cùng linh tộc thánh nữ cũng đều vẻ mặt lòng còn sợ hãi chi sắc. Thiếu gia, suýt, nhẹ một chút, chúng ta tiếp tục tìm kiếm bảo vật. Lâm Hiên vội truyền âm lại để cho Nguyệt Nhi không cần nói nhiều. Ba người tiếp tục hướng trước tìm tòi. Bởi vì thần thức đã mất đi công dụng, cho nên tốc độ so với bình thường chậm hơn rất nhiều. Nhưng ba người đều không có vì vậy mà lộ ra vẻ không kiên nhẫn, loại này thời khắc gấp không được. An toàn mới là vị thứ nhất đấy. Thì cứ như vậy, gần nửa canh giờ rất nhanh đã trôi qua rồi. Điểm ấy thời gian, nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm. Có thể ba người nhìn thấy thủy tinh, đã có mấy chục nhiều. Màu sắc khác nhau, đều trôi lơ lửng ở giữa không trung. Từng cái thủy tinh hình dáng chi vật, bên trong đều phong ấn có thượng cổ chân linh thi thể. Có rất nhiều so sánh nguyên vẹn đấy, có tức thì chỉ còn lại có một bộ khung xương mà thôi. Nhiều như vậy chân linh, mặc dù Lâm Hiên kiến thức bên bác, trước kia cũng chỉ có cơ hội tại sách cổ bên trên bái kiến, lúc này đây, thật đúng là mở rộng tầm mắt rồi. Nhưng Lâm Hiên trong nội tâm có thể một chút cũng không là chi kinh hỉ, có, ngược lại là sợ hãi cùng sợ hãi. Đồn đại quả nhiên không uổng, đại lượng chân linh đều chôn xương tại nơi đây, nếu chúng toàn bộ sống lại, đừng nói chính mình rồi, coi như là Atula, cũng không phải cảm thấy đau đầu không thể. Lâm Hiên là tính cách kiên nghị tu tiên giả, dũng khí cũng không cần nói, nhưng mà giờ này khắc này, trong nội tâm cũng rất buồn chồn. về phần Nguyệt Nhi cùng linh tộc thánh nữ, cái kia lại càng không dùng nói, hai cái nha đầu đại khí cũng không dám nhiều thở hổn hển đi. Cũng may sợ hãi về sợ hãi, đoạn đường này nhưng là bình tĩnh vô cùng, liền dường như trời cao rủ xuống thương, bọn hắn rõ ràng dẫm nhầm ba chó giống như không có gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào. Cái này không thể không nói, có được phi phàm vật khí. Nhưng mà Lâm Hiên sắc mặt lại vẻ lo lắng vô cùng. Lại bay một lát, Lâm Hiên đột nhiên đồng tử hơi co lại, như là phát hiện cái gì để kia hưng phấn đích sự vật, toàn thân độn quang cùng một chỗ, tăng thêm tốc độ như trước bay đi. Linh tộc thánh nữ thị lực tuy rằng cũng không phải chuyện đùa, nhưng cùng Lâm Hiên so sánh với, rốt cuộc muốn thua kém rất nhiều, cũng không phát hiện không ổn. Nhưng đoạn đường này đi tới, nàng bao nhiêu đã hiểu rõ Lâm Hiên tính cách. Tuyệt không phải vội vàng hấp tấp tu tiên giả. Hắn đột nhiên gấp gáp như vậy, 89 phần 10 là phát hiện bí mật gì. Nghĩ tới đây, nàng này tự nhiên mảy may cũng không dám có lười biếng chi ý, một đập chân ngọc, độn quang tốc độ cũng biến nhanh hơn rất nhiều, sau đó theo sau rồi. Rất nhanh, phía trước xuất hiện một cái đầm tiểu hồ, hồ nước trong suốt thanh tịnh, hơn nữa bị cây xanh bao quanh. Bên hồ một khối xanh hóa, hoa dại làm đẹp trong đó. Như vậy cảnh trí, nếu là phóng tới nơi khác, không có bất kỳ không ổn. Nhưng mà cái này kỳ dị không gian chính là chân linh chôn xương chỗ, tuy nói không nổi âm trầm khủng bố, nhưng cũng bị dày đặc tử khí tràn ngập. Một đường đi tới, ngoại trừ chân linh thi hải, Lâm Hiên không có trông thấy bất kỳ thực vật nào, cái này đột nhiên xuất hiện tiểu hồ, liền thực làm cho người ta cảm giác có chút quái dị cùng đột ngột. Lâm Hiên cùng hai nữ hai mặt nhìn nhau, không hẹn mà cùng đều đề cao cảnh giác. Sau đó Lâm Hiên một chút chần chờ, như cái kia tiểu hồ bay đi. Thiếu gia, cẩn thận. Nguyệt Nhi muốn nói lại thôi, mặt mũi tràn đầy lo lắng tâm thần bất định chi ý. Ta để ý tới được. Lâm Hiên cũng không có tới gần quá tiểu hồ, tại khoảng cách còn có hơn 10 trượng thời điểm liền đem độn quang đáp xuống. Chân vừa bước chân xanh hóa, cũng không có cái gì dị biến nổi lên, điều này làm cho Lâm Hiên nhẹ nhàng thở ra. Sau đó hắn phát hiện ở chỗ này, thần thức đột nhiên có thể thả ra một ít, mặc dù không có biện pháp cùng không bị trói buộc so sánh với, nhưng đã làm cho kia đại hỉ. Lâm Hiên vui vẻ phía dưới, đã bất chấp làm nhiều suy tư, đem thần thức vận thành một cô hướng phía trong hồ thả ra. Nay hồ cũng không rộng rộng rãi, nước cũng không sâu, Lâm Hiên rất nhanh thì có thu hoạch. Tại trong hồ nước rõ ràng rơi là tả lấy một cỗ hài cốt. So với người bình thường cốt cách lớn hơn bên trên rất nhiều, nhưng lại không có cách nào cùng chân linh so sánh với, đoán chừng hắn trước người cao cũng không quá đáng mấy trượng mà thôi. 9 đầu 18 cánh tay, cốt cách cũng dữ tợn vô cùng, mặc dù sớm đã chết đi, lại tràn đầy một cỗ tang thương khí tức. 9 đầu 18 cánh tay. Cái này chẳng phải là cùng mình tu luyện tiểu La Thiên pháp tướng. Không, là cửu thiên thần La Tương tương tự vô cùng. Trong lúc này, đến tột cùng là trùng hợp, vẫn có lấy cái gì không muốn người biết che giấu. Lâm Hiên cảm thấy kinh ngạc. Nhưng lúc này thời điểm hiển nhiên không kịp làm nhiều suy tư. Rất nhanh, sự chú ý của hắn đã bị cái kia cực lớn cốt cách bên hông làm cho buộc lên một hắc sắc túi chứa vật hấp dẫn đi qua. Chân linh tuyệt sẽ không sử dụng vật ấy. Cái thứ này chủ nhân thân phận đã là miêu tả sinh động. Phi Thiên Ma Chủ. Không nghĩ tới dễ dàng như thế đã tìm được hắn bảo vật. Lâm Hiên mừng rỡ trong lòng, chỉ cần lấy đi cái này túi chứa vật liền đại công cáo thành rồi. Tuy rằng như thế kết cục, không khỏi quá mức đơn giản, nhưng cơ hội tốt như vậy à, Lâm Hiên làm sao buông tha cho. Không sai, thần thức là suy yếu rất nhiều, nhưng chỉ vẹn vẹn hóa hình lấy vật hay vẫn là có thể đấy. Thật sâu hô hấp, Lâm Hiên nhất đạo thần niệm phát ra. Sau đó cái kia xâm nhập hồ nước thần thức vầng sáng lưu chuyển, rõ ràng biến hóa ra một thanh mịt mờ đại thủ đến. Tại linh quang trong hiện hiện, chút nào chần chờ cũng không, một chút hướng cái kia túi chứa vật trào rơi. Lâm Hiên trên mặt cũng hiện lên vẻ vui mừng. Vất vả tìm kiếm bảo vật cuối cùng muốn tới tay. Nhưng mà vào thời khắc này, hoa, một tiếng dường như phóng đại một chút cũng không có gấp mấy lần con ít gọi truyền vào lỗ tai. Sau đó, chút nào dấu hiệu cũng không, Lâm Hiên phía trước không khí, đột nhiên trở nên đen tối đi lên. Tiếp theo hư không một hồi mơ hồ, đoạn dài đầu hình dáng, dường như dây thường dạng đồ vật liền vạch phá phía chân trời, như lấy hắn hung hăng đâm tới. Lâm Hiên đồng tử hơi co lại, một màn này với hắn mà nói, lại quen thuộc bất quá, đâm tới đấy. Ở đâu là cái gì dây thừng, trái ngược với thiểm thử lẻ lưỡi. Chẳng lẽ là... Lâm Hiên trên mặt lộ ra đã quái dị lại ngưng trọng thần sắc. Nhưng mà phản ứng lại tuyệt không hàm hồ, nghiêng đi thân, liền tránh thoát cái này một đánh lén. Sau đó một chút như cái kia dây thừng hình dáng đồ vật chụp tới. Móng tay của hắn trở nên vô cùng sắc nhọn, linh quang loẹ loẹ đấy, lại cùng phượng hoàng móng đuốt sắc bén trên lệch dường như. Lâm Hiên nguyên bản liền am hiểu luyện thể thuật, dung hợp chân linh chi huyết về sau, ngoại trừ thi triển chân linh hóa kiếm quyết. Tự nhiên còn có những thứ khác thu hoạch. Đáng tiếc cũng không có ở bên trong, đối phương tới nhanh chóng, lui được cũng nghiêm túc,

đã nhìn thấy phía trước hơn trăm trượng xa xa, cái kia ba khỏa cự đại thủy tinh mặt ngoài, đều có khiến người tim đập nhanh vết rách hiện hiện mà ra. Bắt đầu còn không ngờ, rất nhanh tiểu như mạng nện, bò đầy toàn bộ thủy tinh mặt ngoài. Lệ khí tuôn ra mà ra, đem thủy tinh bao khỏa. Nhưng mà Lâm Hiên tu luyện có đỉnh cấp linh nhãn bí thuật, như trước thấy rất rõ ràng. Phía trước nhất cái kia khỏa thủy tinh, đào nột động khẽ động. Xếp đặt bầy đầu lâu, sau đó ánh mắt của nó ào ào mở ra. Hồng mang bắn ra bốn phía. Một cỗ làm cho người kinh hãi linh áp do trong hư không hiện hiện mà ra. Ngao. Đào nột lớn tiếng gào thét, như tiếng sấm liên tục, tại trong hư không đổi qua. Nó đã lâu an nghỉ trong phục sinh. Toàn bộ quá trình động tác mau lẹ, Lâm Hiên muốn tiên hạ thủ vi cường đều làm không được. Đào nột chung đồng đại hai mắt, hung dữ trừng mắt Lâm Hiên. Chiến ý bắn ra bốn phía, lớn tiếng gào thét ở bên trong, một chảo về phía trước đánh ra. Xoẹt xẹt. Hư không bị phá vỡ. Thanh từng mảnh sụp đổ mất, vết nứt không gian hiện hiện mà ra, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, như lấy Lâm Hiên bên này kéo dài triển khai. Lực lượng pháp tắc. Đào nột ra tay, quả nhiên không phải chuyện đùa, thằng này, so với chính mình trước kia gặp phải cái kia chỉ, muốn đáng sợ nhiều lắm. Đây mới là chân linh đào nột nên có được lực lượng sao. Bị chính mình chém giết sạch cái kia đầu, chẳng qua là một người thất bại. Lâm Hiên đồng tử hơi co lại. Nhiều loại ý niệm trong đầu chuyển qua, giờ này khắc này, lại không có thời gian làm nhiều suy tư, thậm chí không kịp tế ra bảo vật. Tay phải nâng lên, một quyền về phía trước đánh nữa đi ra ngoài. Lực lượng pháp tắc. Lấy cứng trọi cứng Lâm Hiên có thể chưa từng sợ qua. Giống. Đồng nguyên lực lượng, đem hư không hướng phía phương hướng bất đồng xé rách, cuối cùng nhất sụp đổ mất. Màu đen cùng kim sắc, hai đóa cực lớn luồng khí xoáy hiện hiện mà ra. Ngay tại không gian sụp đổ chi địa, hung hăng đụng vào nhau. Bất phân thắng bại. Nhưng ngay sau đó, Lâm Hiên trên đỉnh đầu lại hiện ra bạch hổ. Trong mắt lóe ra màu xám trăng sáng bóng, há miệng ra, dày đặc thi khí bắt đầu hội tụ, sau đó hóa thành một đạo ánh sáng, như lấy Lâm Hiên phun ra. Đều là vẫn lạc tại đây chân linh, bạch hổ tồn tại hình thái, rồi lại không giống với đào nột. Nó cũng đã mất đi chân linh chi hỏa, nhưng không có chuyển hóa làm yêu quỷ, ngược lại hóa thành cương thi tồn tại. Hình thái bất đồng, cái này thần thông tự nhiên cũng thì có sai biệt. Bất quá có một điểm là giống nhau địa, cái kia chính là uy lực vô cùng, 100% độ kiếp kỳ. Cái này thi khí ngưng kết ánh sáng, uy lực cũng không phải chuyện đùa, cũng may Lâm Hiên lại tới đây, cũng không là người cô đơn một cái, hắn lại tới đây, đồng dạng là có thêm tin cậy đồng bạn. Thiếu gia, coi chừng. Nguyệt Nhi động tác nhẹ nhàng, đương duyên dáng gọi to âm thanh truyền vào lỗ tai, nàng cũng chắn Lâm Hiên bên cạnh thân. Ngọc thủ nâng lên, không thấy dư thừa động tác, đã có một dữ tợn khô lâu hiện hiện mà ra. Cao thấp quay hàm một hồi loạn ngai, sau đó há mồm cười quái dị. Tiếng cười như ma âm quan thai, từng vòng sóng chấn động ra, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, tại trong hư không hiện hiện mà ra. Phương vị góc độ, cũng đắn đo được vừa đúng. Chút nào lo lắng cũng không, tiêu cùng cái kia thi khí ngưng kết ánh sáng chạm nhau, đem thứ hai chấn vỡ. Sau đó Nguyệt Nhi pháp quyết biến đổi, cái kia gợn sóng hướng chính giữa tụ lại, một màu trắng bệnh quỷ trảo hiện hiện mà ra. Như chậm mà nhanh, như đối phương chụp tới. U Minh quỷ trảo. Nguyệt Nhi những năm này tiến bộ chắc chắn nhanh chóng, chỉ một chiêu, tự phản thủ vi công. Khác một bên, bén nhọn nổ đùng âm thanh không ngừng truyền vào lỗ tai, Lâm Hiên ngẩng đầu, đã nhìn thấy khắp ngọn lửa màu thiên thanh quần quận lập lòe, Thanh Loan, không hổ là trong truyền thuyết năm loại phượng hoàng một trong, thực lực cường đại vô cùng, chết đi về sau, điều khiển Thanh Loan thiên hỏa, còn như thế không phải chuyện đùa, dùng linh tộc thánh nữ chi năng, cũng mệt mỏi ứng phó. Đương nhiên, cái này cũng là bởi vì nàng khinh địch nguyên nhân. Một nước đi không cẩn thận cả bàn cờ đều thua, bởi vì nhất thời chủ quan, tiểu lại để cho tình cảnh của mình bất lợi vô cùng. Lâm Hiên thở dài. Hắn mặc dù cùng đào ngột đối địch, nhưng thân ở hiểm địa, lại làm sao có thể đem sở hữu tinh lực dùng tới đi, tự nhiên là mắt nhìn xung quanh, hai nghe bắt phương. Gặp linh tộc thánh nữ tình cảnh bất lợi, Lâm Hiên lại làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn, tuy nhiên nàng này hơn phân nửa lòng mang hai ý, nhưng bất kể như thế nào, lúc này thời điểm, cũng không thể làm cho nàng vẫn lạc. Lâm Hiên một đạo kiếm quang phách chạm mà ra. Hung manh kiếm khí, lại để cho đào nột cũng không khỏi không tránh lui ba thước, đạt được khe hở. Lâm Hiên tay háo run lên, ngũ sắc lộng lẫy, theo ống tay háo của hắn trong bay ra một đẹp mắt hỏa diễm. Bắt đầu bất quá trứng gà lớn nhỏ một điểm. Rất nhanh lại đón gió tăng vọt. Sau đó tiếng thanh minh truyền vào lỗ tai, này hỏa diễm không ngừng lập lòe. Phượng Hoàng, Kim Ô, Khổng Tước, Đại Bàng. Lại có nhiều loại thiên cầm loại chân linh hư ảnh lúc này trong ngọn lửa hiện hiện mà ra. Mặc Ngọc chân linh bí quyết đối với huyễn linh thiên hỏa, cũng có khác chỗ tốt. Nhưng cuối cùng, hay vẫn là huyễn hóa thành Phượng Hoàng. Toàn thân thiêu đốt lửa cháy vũ,

như chính thức tinh vân xoay tròn lấy. Mà trong đó, lơ lửng một kiện bảo vật, cái kia chính là Ngũ Long Tỷ rồi. Chương 3581, biến nguy thành an. Nếu như quyết định vận dụng vật ấy, dùng Lâm Hiên tính cách, đương nhiên sẽ không dây dưa dài dòng cái gì, thật sâu hô hấp, những cái kia xinh đẹp quang điểm giống như pháp lực, chậm rãi bị Ngũ Long Tỷ hấp thu đi vào. Bắt đầu còn trì hoãn, rất nhanh tốc độ liền trở nên kinh người mà bắt đầu. Bất quá mấy cái thời gian hô hấp, lam sắc tinh hải thể tích liền rút nhỏ một nửa. Bên ngoài, hơn 10 đầu chân linh bao bọc vây quanh Lâm Hiên. Tuy rằng chúng sớm đã vỡ lạc, nhưng thực lực như trước làm cho người liễu lưới, các loại khác nhau công kích như gió táp mưa rào, như lấy Lâm Hiên không ngừng chuốt xuống mà đi. Đương nhiên, đều bị Huyền Quy Long Giáp thuẫn ngăn trở, nhưng biến thành màn sáng, cũng không ngừng run rẩy. Tiên Thiên Linh Bảo, uy lực không phải chuyện đùa, nhưng cũng không có nghĩa là sẽ không có cực hạn. Tiếp tục như vậy, Lâm Hiên sớm muộn là một cái đã chết vẫn lạc kết cục. Mà cái này còn không phải bết bát nhất địa phương. Xa xa, không ngừng có cực lớn tinh thể hiện hiện mà ra. Sau đó đặc biệt linh mang đại phóng, dùng làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối tốc độ, hướng phía bên này bay tới rồi. Hiển nhiên, cái này kích liệt chiến đấu ảnh hưởng không phải chuyện đùa, còn lại an nghỉ chân linh cũng đều bị đánh thức. Nếu như bị quấy rầy rồi an nghỉ, chúng tự nhiên sẽ không đem Lâm Hiên buông tha, sẽ đem hết khả năng đưa hắn xé rách thành mảnh vỡ đấy. Nói một cách khác, theo thời gian trôi qua, tình cảnh của hắn sẽ càng ngày càng bất lợi, hồn phi phách tán, tựa hồ là tùy thời cũng có thể phát sinh địa phương. Nhưng mà Lâm Hiên như trước hai mắt nhắm nghiền, vẫn không nhúc nhích ngồi ở chỗ kia. Nguy hiểm thì như thế nào? Loại này cục diện hắn sớm đã có suy đoán, lúc này Lâm Hiên toàn bộ bức tâm thần, đều tại Ngũ Long Tỷ, có thể hay không biến nguy thành an, thắng bại lúc này một lần hành động. Càng ngày càng nhiều chân linh gia nhập vào rồi công kích. Kết sát. Một tia vết rách xuất hiện ở màn sáng mặt ngoài. Tuy rằng cũng không dễ làm người khác chú ý, nhưng đây cũng là một cái bắt đầu. Rất nhanh, tiếng vỡ vụn liên tiếp vang lên, tất cả lớn nhỏ vết dạn như mạng nhện bình thường, bò đầy toàn bộ màn sáng mặt ngoài. Thiên Thiên Chi Bảo thì như thế nào? Giờ phút này đã nguy như trồng trứng, mà phòng ngự của nó một khi bị công phá, Lâm Hiên kết cục cũng liền có thể nghĩ rồi. Tình thế đã đến nghìn cân treo sợi tóc thời khắc. Không có ai biết có phải hay không trùng hợp, nhưng đối mặt như thế nguy cơ, Lâm Hiên trên mặt rõ ràng không có lộ ra quá nhiều sợ hãi, chấn định được không thể tưởng tượng nổi. Sau đó hắn hít vào một hơi, tay phải nâng lên, chỉ một cái về phía trước điểm đi. Xoẹt xẹt âm thanh truyền vào lỗ tai, Lâm Hiên không có ý đồ cứu vãn cái kia gần kề nghiền nát màn sáng, bởi vì làm như vậy, chút nào ý nghĩa cũng không. Hoàn toàn trái lại, theo hắn cái này một ngón tay đưa ra, cái kia màn sáng linh quang lập lòe, sau đó rầm ảo ảo một tiếng vỡ vụn biến thành hư vô, kể từ đó, Lâm Hiên trực tiếp bại lộ tại mấy chục đầu chân linh đáng sợ công kích đến rồi. Nguy hiểm không cần nói, cho dù Tán Tiên Yêu Vương cùng hắn đổi chỗ mà xử, không chết cũng sẽ lộ ra. Nhưng Lâm Hiên trên người, lại bỗng nhiên có chói mắt linh mang sáng lên. Tia sáng kia là như thế xinh đẹp. Thế cho nên Lâm Hiên liền nhìn đều thấy không rõ lắm. Mơ hồ trong đó, tựa hồ có 5 đầu kim long tại chung quanh thân thể hắn hiện hiện mà ra. Nhưng không có thời gian phân biệt rồi. Đủ loại công kích, như gió táp, giống như mưa rào. Trong khoảnh khắc, đã đem Lâm Hiên che mất đi vào. Vẫn lạc tựa hồ đã là duy nhất kết cục. Chân linh đám vẫn còn dốc sức liều mạng công kích, tựa hồ đã quyết định, muốn đem Lâm Hiên đưa vào chỗ chết. Oanh long long tiếng bạo liệt liên tục truyền vào trong tai. Ngắn ngủn ngay lập tức, lại như là trăm ngàn vạn năm đã qua. Đừng nói Lâm Hiên, cho dù Tán Tiên Yêu Vương cùng hắn dị địa mà chỗ. Giờ này khắc này, chỉ sợ cũng hồn phi phách tán mất. Nhưng mà thật sự không cách nào lật bàn sao. Chưa hẳn. Đúng lúc này, dị biến nổi lên. Oanh. Một tiếng kinh thiên động địa nổ mạnh truyền vào lỗ tai, Lâm Hiên toàn thân linh mang, đột nhiên biến thành năm màu lưu ly chi sắc. Sau đó bất khả tư nghị một màn xuất hiện. Tất cả công kích, rõ ràng cầm bị bắn ngược. Cái này nghe vào không hợp thói thường, nhưng đập vào mắt có thể đạt được, nhưng là móng vuốt nhọn hoắt, ánh sáng, còn có linh hỏa, trong khoảnh khắc, liền đem vây ở bên cạnh hơn 20 đầu chân linh nổ cái thất điên bắt đảo. Nguy cơ giải trừ, nhưng sự tình xa không có mượn này chấm dứt. Nhưng thấy Lâm Hiên trôi nổi tại không trung. Lúc này linh mang đã hóa thành khí diễm, vây quanh thân thể của hắn hừng hực bốc cháy lên rồi. Xích tranh hoàng lục thanh lam tử, đỏ thâm da cam vàng xanh lá xanh thấm xanh da trời tím. Thất chủng màu sắc bất đồng khí diễm vây quanh thân thể của hắn mặt ngoài liên tục dâng lên. Đủ loại huyền diệu phù văn hiển hiện mà ra. Năm đầu kim long, thì tại khí diễm mặt ngoài chạy. Mà với tư cách là hết thể người khởi sướng, Lâm Hiên trên mặt, cũng lộ ra vài phần khiếp sợ cùng vẻ mờ mịt. Ngũ Long Tỷ tế ra, có khả năng biến nguy thành an. Nhưng trước mắt một màn, vẫn còn có chút vượt quá dự tính, Lâm Hiên không là lần đầu tiên sử dụng Ngũ Long Tỷ. Trước kia sử dụng, tuy rằng cũng uy lực vô cùng, nhưng biểu hiện, thế nhưng là cùng trước mắt khác nhau rất lớn địa phương. Chẳng lẽ nói, là bởi vì nơi này là chân linh chôn xương chỗ, trước kia chân linh thánh địa nguyên nhân. Trước mắt xuất hiện một màn, hiển nhiên chính mình thành công rồi. Vậy kế tiếp, còn có thể có kỳ ngộ gì đâu. Kế tiếp, Lâm Hiên trong lòng có điểm mong đợi. Nếu không nói như thế nào, người dục vọng là không chừng mực đấy. Thật vất vả giải trừ nguy cơ, Lâm Hiên rõ ràng lại đang mơ ước có thể có vận khí tốt. Ngao. Xa xa, kinh thiên động địa giống to chuyển vào có lỗ thai. Sau đó ngũ sắc quang hoa đại phóng, như giống như sao băng bay lên rồi. Trưng bất đồng, nhưng tất cả đều hướng phía Lâm Hiên bên này bay tới rồi. Lâm Hiên đồng tử hơi co lại. Nhìn rõ ràng là từng bước thủy tinh hình dáng chi vật, số lượng rất nhiều, thô sơ giản lược khe đếm, lại có gần trăm số lượng. Không cần phải nói, bên trong bao vây lấy từng bước quái vật. Mặc dù chừng không đồng nhất, nhưng tốc độ đều cực kỳ kinh người, cho nên rất nhanh, liền đi tới Lâm Hiên bên cạnh thân. Giặc giặc thanh âm truyền vào lỗ tai, thủy tinh hóa thành hư vô, vô số chân linh từ bên trong hiện hiện mà ra. Hình thái khác nhau, nhưng Lâm Hiên lại xem trọng ra đầu run lên. Là hắn bất dũng dám sao? Sai. Nhiều như vậy độ kiếp cấp bậc vong linh quái vật, cho dù chân tiên cùng hắn đổi chỗ mà xử, cũng không phải trong lòng run sợ không thể. Lâm Hiên trong nội tâm tự nhiên cũng sẽ bồn chồn. Trong tay cũng chuẩn bị xong bảo vật, nếu thật xuất hiện biến cố gì, cho dù biết rõ không địch lại, hắn cũng sẽ không ngồi chờ chết. Cũng may lo lắng như vậy là dư thừa. Những cái kia chân linh mặc dù đem Lâm Hiên bao bọc vây quanh, cũng không có công kích, thậm chí không có toát ra bao nhiêu địch ý. Ngược lại ngẩng đầu, ánh mắt đều hội tụ tại Lâm Hiên đỉnh đầu ngũ long tỷ trên người. Suy đoán của mình không sai, bảo vật này quả nhiên chính là trăm linh ấn, chính là chân linh nhất tộc, mấy trăm vạn năm trước sói mòn thánh vật. Chẳng biết tại sao, Lâm Hiên trong nội tâm sợ hãi biến mất, thay vào đó là yên tĩnh bình thản. Thời gian chậm rãi trôi qua. Từng tiếng sáng kêu to truyền vào lỗ tai, Lâm Hiên ngẩng đầu, đã nhìn thấy nơi xa chân trời xuất hiện một xinh đẹp quái vật khổng lồ. Cái này là... Lâm Hiên đồng tử hơi co lại. Đối phương rất nhanh liền đi tới chỗ gần, tuy là vong linh sinh vật, cũng xinh đẹp đến không hợp thói thường, thậm chí so với Bách Điểu Chi Vương Phượng Hoàng cũng không kém cỏi. Không tước. Truyền thuyết, Phượng Hoàng chính là do nó bẩn dục mà ra. Mặc dù không biết là thật hay giả, nhưng khổng tước cường đại, lại chân thật đáng tin a. Chương 3582, biến hóa kinh người. Có lẽ là bởi vì viện viện nguyên nhân, Lâm Hiên đối với khổng tước, lại không hiểu thấu có một loại cảm giác rất thân thiết. Đương nhiên, hắn là rất lý tính tu tiên giả, cảm giác tuy là như vậy không sai, Lâm Hiên nhưng như cũ sẽ không tha lỏng cảnh giác đấy. Phượng Hoàng dương cánh, ngay lập tức có thể vượt qua thời không khoảng cách, khổng tước tới so sánh với, cũng không thua bao nhiêu địa phương. Rất nhanh, nó cùng Lâm Hiên cách xa nhau, bất quá trăm dặm. Toàn thân độn quang thu vào, hạ xuống tới. Cao quý, xinh đẹp. Khổng tước không hổ là cường đại nhất thượng cổ chân linh một trong. Nếu không có trên người nó mơ hồ toát ra một ít tử khí, Lâm Hiên đều không thể đem nó cùng đã vẫn lạc mất sinh vật liên hệ cùng một chỗ. Còn lại chân linh, cũng tránh ra một con đường, đối với khổng tước, túi xuống chúng cao quý chính là đầu lâu. Có thể có được nhiều như vậy chân linh nhận thức, thượng cổ khổng tước, xác thực làm lòng người sinh bội phục. Bất quá nó tới chỗ này, đối với chính mình mà nói, cuối cùng là họa hay phúc, Lâm Hiên trong nội tâm, vẫn có một điểm bồn chồn. Lúc này thời điểm, cái gì cũng không thể làm, mà chờ đợi, là để cho nhất người được dạy vào đấy. Cũng may cũng không có đợi bao lâu. Khổng tước đột nhiên đối với Lâm Hiên nhẹ gật đầu. Nó cao cao ngóc đầu lên sọ, trong mồm có một loại kỳ quái âm tiết phát ra. Thanh âm kia hùng vĩ, phong cách cổ xưa, tựa hồ ẩn chứa có cực kỳ thâm ảo pháp tắc, đáng tiếc Lâm Hiên kiến thức tuy rằng không tầm thường, lúc này, nhưng là một cái âm tiết đều nghe không hiểu đấy. Lo lắng xung là đúng Lâm Hiên giờ phút này tâm tình tốt nhất miêu tả. Mà đúng lúc này, bất khả tư nghị một màn xuất hiện. Xoẹt xẹt. Chút nào dấu hiệu cũng không, Lâm Hiên thân thể mặt ngoài, khí diễm thu vào, thay vào đó chính là linh quang tăng vọt đứng lên. Sau đó cái kia xinh đẹp linh quang biến thành năm màu lưu ly chi sắc. Một khổng tức hư ảnh từ Lâm Hiên sau lưng hiện hiện mà ra. Đây cũng không phải là Lâm Hiên thi triển pháp thuật, mà là bởi vì hắn trong cơ thể có khổng tức bổn mạng linh quang, lúc này thời điểm chính mình đã xảy ra hòa cùng. Lâm Hiên kinh ngạc ngoài, trên mặt hiện ra một tia vui mừng. Tuy rằng không biết tại sao phải có như vậy biến cố, nhưng Lâm Hiên dám đánh cuộc, biến hóa như thế đối với chính mình mà nói, là trăm điều lợi mà không một điều hại đấy. Quả nhiên, Lâm Hiên rõ ràng cảm giác được khổng tức khí tức trên thân trở nên dịu dàng rất nhiều, nguyên bản đối với chính mình một chút địch ý cùng đề phòng cũng đều tiêu tán ở vô hình rồi. Mà cái này chỉ là bắt đầu. Sau đó biến hóa mới là lại để cho Lâm Hiên bất ngờ. Khổng tước nện cổ hát vang, nổ ra âm tiết càng thêm dồn dập, mà hắn toàn thân cũng là bị chói mắt linh mang bao bọc. Ngũ sắc linh quang. Trong truyền thuyết, đây là khổng tức bổn mạng pháp thuật. Uy lực chi thần kỳ, khó có thể dùng ngôn ngữ nói được rõ ràng. Lâm Hiên trước kia, cũng chỉ là tại trên điện tịch đã từng gặp, lúc này đây, nhưng là mở rộng tầm mắt mất. Quả nhiên rực rỡ tươi đẹp chói mắt, nhưng mà bất khả tư nghị là, khổng tước thân ảnh, lúc này linh quang trong nhanh chóng rút nhỏ. Nguyên bản chiều cao tầm hơn 10 trượng dư, ngắn ngủn ngay lập tức, vậy mà thu nhỏ lại đến tấp hơn, mini khổng tước, như cũng là xinh đẹp vô cùng, toàn thân, tràn ngập cao quý chính là khí tước. Sau đó nó hai cái đôi cánh triển, toàn thân bao vây lấy ngũ sắc linh mang, như Lâm Hiên bay tới. Bình tâm mà nói, từ cẩn thận góc độ, Lâm Hiên nên trốn, nhưng mà chẳng biết tại sao, hắn giờ khắc này, nhưng trong lòng thì bình an vui sướng, ở sâu trong nội tâm có một thanh âm nói cho hắn biết, không thể trốn. Vì vậy Lâm Hiên cái gì cũng không có làm. Khoảnh khắc, khổng tước đã rất gần, Lâm Hiên lúc này mới phát hiện, đối phương cũng không phải thật sự bay về phía chính mình, mục tiêu của nàng là Ngũ Long Tỷ. Sau đó cái kia mini khổng tước một đầu đụng phải đi vào. Không sai, đụng vào rồi Ngũ Long Tỷ, biến mất tung tích. Như vậy một màn, nói một chút, đều bị người cảm giác không thể tưởng tượng nổi, tận mắt nhìn thấy, cái kia càng là rung động vô cùng. Chẳng lẽ nói, khổng tước là đem hồn phách của nàng sáp nhập vào Ngũ Long Tỷ. Đương nhiên, điều này cũng chỉ là Lâm Hiên suy đoán mà thôi. Ngũ Long Tỷ mặt ngoài linh quang trở nên càng phát ra xinh đẹp, mà Lâm Hiên tuyệt đối không nghĩ tới chính là, vừa rồi một màn, bất quá là lời dẫn, dường như đã nhận được nào đó gợi ý. Vây tại chung quanh thân thể hắn chân linh, cùng một chỗ đã bắt đầu gào thét, trời rung đất chuyển thanh âm thê lương phong cách cổ xưa, đã có dày đặc vui sướng từ trong đó lộ ra. Dường như thời gian dài chờ đợi, rút cuộc đã có một cái kết quả. Sau đó những thứ này chân linh thân thể mặt ngoài, đều có màu sắc bất đồng linh quang đại phóng, đồng thời thân hình cũng nhanh chóng rút nhỏ, liền dường như vừa rồi khổng tức hành động xung đột. Ngay lập tức, những thứ này đáng sợ mà cường đại chân linh, liền thu nhỏ lại đến tấp hơn lớn nhỏ. Cơ hồ là không hẹn mà cùng đấy, cùng một chỗ hướng về Lâm Hiên. Không đúng, là hướng về Ngũ Long Tỷ bay tới rồi. Kia trường cảnh, khó có thể nói hết. Đào ngột, bạch hổ, kim ô. Đủ loại chân linh không phải trường hợp cá biệt, một đầu tiếp một đầu đụng vào tiến vào Ngũ Long Tỷ bên trong. Như trăm sông nhập biển, giống như vạn lưu quy tông, toàn bộ quá trình rằng có thời gian một chén trà công phu. Cuối cùng, tất cả chân linh đều sáp nhập vào Ngũ Long Tỷ, trong thiên địa, thoáng cái trở nên yên tĩnh vô cùng. Lâm Hiên thở dài, mang trên mặt vài phần phiền muộn cùng vui mừng. Vừa rồi, hắn tuy rằng cái gì cũng không có làm, nhưng cảm nhận được những thứ này chân linh tâm tình. Nguyên bản vạn vật tàn lụi vẫn lạc về sau, đều có lẽ trùng nhập luân hồi bên trong, điểm này, chính là chân linh, cũng không nên ngoại lệ. Có thể mọi thứ đều có ngoại lệ vừa nói. Mấy trăm vạn năm trước, phi thiên ma chủ xé rách hư không, tới chỗ này, đều muốn cướp đi chân linh đám bọn chúng thánh vật. Thính ra hàng trăm chân linh cùng hắn sinh tử đánh đấm. Cuối cùng phi thiên ma chủ vẫn lạc. Chân linh cũng thương vong vô cùng nghiêm trọng vô cùng. Ở đằng kia trận đáng sợ đấu pháp ở bên trong, thánh vật không có bị đoạt đi, lại thất lạc mất. Nói cách khác, chân linh đám xả thân quên chết, cuối cùng nhưng như cũng không có có thể bảo trụ thánh vật. Trong lòng của bọn nó, tự nhiên là cực kỳ không cam lòng đấy. Bởi vì chấp niệm, những thứ này vẫn lạc chân linh không có trùng nhập luân hồi, mà là lựa chọn trở thành vong linh sinh vật, ở chỗ này du đãng, mục đích chỉ có một, chính là tìm về thất lạc thánh vật. Nơi đây cũng liền biến thành chân linh chôn xương chỗ. Chấp niệm là cường đại đấy. Có thể đếm được trăm vạn năm trả giá, thánh vật lại mảy may tung tích cũng không. Tìm không thấy bảo vật, những thứ này chết đi chân linh liền không cách nào đạt được siêu độ. Thẳng đến Lâm Hiên đến nơi này, thẳng đến hắn tế ra rồi Ngũ Long Tỷ. Mà trên người hắn, còn có chân linh huyết mạch, đã nhận được chân linh đám bọn chúng nhận thức, tại thời khắc này chấp niệm bị hóa đi, hoan khí cũng đều tiêu tán biến thành hư vô. Chân linh đám rút cuộc chịu trùng nhập luân hồi chi đạo rồi. Mà trước đây, chúng đem cuối cùng lực lượng rót vào Ngũ Long Tỷ. Đại khái quá trình chính là chỗ này chút ít. Hôm nay chính mình rút cuộc an toàn. Lâm Hiên bên khỏe miệng lộ ra mỉm cười. Đúng lúc này, bất khả tư nghị một màn lại xuất hiện trong tầm mắt. Nguyên bản cái này không gian, tràn đầy dày đặc âm khí, trên mặt đất đều là đen xì nham thạch cùng bùn đất, toàn bộ làm cho người ta một loại tối tăm mở mịn sắc thái cùng cảm xúc. Nhưng vào lúc này, nhất đạo linh quang dùng hắn làm trung tâm khuyết tán mà ra. Linh quang những nơi đi qua, hoa tươi cùng màu xanh hoa cỏ lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ sinh trưởng mà ra. Núi xanh, nước biếc, âm khí biến mất, thay vào đó chính là nồng đậm linh khí, phóng nhãn nhìn lại, cảnh sắc cực kỳ mỹ lệ. Ngắn ngủn không đến thời gian một chén trà công phu, nơi đây vậy mà biến thành một chỗ động thiên phúc địa. Chương 3583, Thiên Duyên có 102. Tu tiên giới kỳ quái, Lâm Hiên kiến thức càng là uyên bác vô cùng, nhưng mà như vậy biến cố như trước lại để cho hắn nghẹn họng nhìn chân chối, dùng thần tích để hình dung cũng không quá đáng. Quá đẹp. Khó có thể tưởng tượng, trước một khắc, còn đổ nát hoang vu không gian, sau một khắc, liền biến thành động thiên phúc địa chỗ. Không, dùng động thiên phúc địa để hình dung đều quá khó coi hơi có chút. Cảnh vật trước mắt, đâu chỉ là xinh đẹp, linh khí chi đầy đủ cũng làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối, chính là cùng Hàn Long chân nhân ẩn cư chỗ so sánh với, cũng không có mảy may thua kém. Chân linh thánh địa. Thượng cổ đồn đại quả nhiên không uổng. Lâm Hiên thở dài, biến nguy thành an, chẳng biết tại sao, trong lòng của hắn nhưng không có quá hưng phấn tâm tình. Ngược lại cảm giác thê lương vô cùng. Vì sao sẽ có như vậy cảm xúc, Lâm Hiên mình cũng không rõ ràng lắm. Có lẽ là được chân linh đám ảnh hưởng duyên cớ. Bất quá Lâm Hiên cũng không có thời gian đi làm nhiều suy tư, trước mắt, tìm kiếm Nguyệt Nhi mới là đệ nhất sự việc cần giải quyết. Kết được lấy tại chuyện phun. Về phần những thứ khác, đều không trọng yếu. Trong đầu ý niệm trong đầu chuyển qua, Lâm Hiên toàn thân thanh mang cùng một chỗ, muốn hướng phía trước tiểu hồ bay đi. Nhưng mà vào thời khắc này, dị biến nổi lên. Bay một tiếng truyền vào lỗ tai, dường như vật gì vỡ vụn hết. Bình tâm mà nói, thanh âm kia cũng không hợp thói thường, nhưng mà lại như làn đện ở Lâm Hiên trong lòng rồi. Hắn cơ hồ là không cần nghĩ ngợi ngẩng đầu. Sau đó liền trông thấy linh mang nổ bắn ra, bể nát chính là Ngũ Long Tỷ. Biến hóa như thế, tự nhiên đi một cách không ngờ vô cùng. Lâm Hiên lòng dạ, từ trước đến nay là trước núi Thái Sơn sụp đổ cũng không thay đổi sắc, nhưng mà lúc này, lại sợ ngây người. Ngũ Long Tỷ thế nhưng là linh tộc thánh vật, phẩm cấp so với tiên thiên linh bảo cao hơn cấp. Cứng rắn không cần nói, làm sao có thể vỡ vụn tại nơi đây. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hán tuyệt sẽ không tin tưởng giờ phút này đã phát sinh một màn. Lâm Hiên trừng lớn hai mắt, nhưng mà thuần túy không biết là, cái này chỉ là bắt đầu. Ngũ Long Tỷ nát là sự thật, nhưng mà những cái kia mảnh vỡ lại lớn tiểu không thôi một, có thể mặc dù lớn nhất, đường kính cũng không quá đáng cùng một hạt cắt trên lệch dường như. Mảnh vỡ mặt ngoài như trước linh quang lập lòe, linh tính rõ ràng một chút cũng không có sói mòn đấy. Không, cùng nguyên lai so sánh với, thậm chí còn tăng cường một ít. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Nhưng ở đã trải qua vừa rồi kỳ tích, biến hóa như thế, tựa hồ cũng không phải như vậy làm cho người ngạc nhiên. Lâm Hiên thật sâu hô hấp, việc cấp bách hay vẫn là tìm kiếm Nguyệt Nhi tung tích. Ngũ Long Tỷ tuy quý hiếm, nhưng đối với chính mình ý nghĩa, thì như thế nào có thể cùng Nguyệt Nhi so sánh với. Sự tình có nặng nhẹ, lúc này thời điểm yêu thương tất cả bảo vật là rất ngu xuẩn địa phương. Lâm Hiên toàn thân thanh mang nổi lên, đã nghĩ muốn hướng phía trước bay đi, nhưng mà đúng lúc này, dị biến nổi lên. Những cái kia Ngũ Long Tỷ mảnh vỡ đột nhiên linh quang đại phóng, đem Lâm Hiên bao quanh bao bọc, như bị cường cung ngạnh nỏ phóng ra, như hắn bay tới rồi. Biến hóa như thế, lại để cho Lâm Hiên nghẹn họng nhìn chân chối, ở đâu còn có cái gì thời gian trốn, cơ hồ là ngây người một lúc công phu, đã bị những cái kia mảnh vỡ đánh trúng, chui vào đã đến trong thân thể hắn. Vâng! Cảm giác kia khó có thể nói hết, có như vậy trong tích tắc, Lâm Hiên hầu như đều cho rằng, chính mình muốn vẫn lạc mất. Nhưng hắn cũng chưa chết. Những cái kia mảnh vỡ như là pháp lực, theo kỳ kinh bát mạch chạy xuôi đã đến trong đan điền. Sau đó hướng về một chỗ kích xạ, một lần nữa tụ hợp, rất nhanh, một cái mới tinh Ngũ Long Tỷ hiện hiện mà ra. Không đúng, cái kia đã không phải là Ngũ Long Tỷ, mà là một kiện mới tinh bảo vật, tiểu dáng cùng lúc trước đã rất là bất đồng. Biểu hiện ra nhìn, như trước cùng Ngọc Khê trên lệch dường như, nhưng phía trên nguyên bản có 5 đầu kim long đồ án nhưng không thấy rồi. Thay vào đó chính là nguyên một đám chân linh hư ảnh tại kia mặt ngoài hiện hiện mà ra. Không tước, đào nột, bạch hổ. Lâm Hiên biết, không biết đấy, không phải trường hợp cá biệt. Thô sơ giản lược khe đếm, lại có gần 100 số lượng. Bách linh ấn. Không sai, nó đã tiến hóa thành rồi chân linh nhất tộc sinh vật, bách linh chi ấn tên đến thực về đấy. Bảo vật mất mà được lại, Lâm Hiên trên mặt tự nhiên lộ ra một mảnh sắc mặt vui mừng. Nhưng hắn như trước nhớ kỹ tìm kiếm Nguyệt Nhi mới là đệ nhất sự việc cần giải quyết. Nhưng vào lúc này, Lâm Hiên phát hiện mình, đột nhiên đã không thể động đậy. Không tệ, hắn không nhúc nhích được rồi, liền giống bị cái gì lợi hại cực kỳ cấm chế trói buộc. Tại sao sẽ như vậy chứ? Cái này biến cố ngoài ý muốn, lại để cho Lâm Hiên cảm thấy kinh ngạc, vốn lấy hắn lòng dạ, tự nhiên sẽ không thất kinh, sợ là không giải quyết được vấn đề đấy. Lâm Hiên bề bộn thi triển nội thị thuật, đều muốn tìm ra nguyên do, chính mình đây là thế nào? Nguyên do không khó tìm, là Bách Linh ấn nguyên nhân. Một vòng ngũ sắc vầng sáng do kia mặt ngoài phát ra mà ra, tới tương ứng đấy, còn có chân linh bản nguyên chi lực. Không sai, chính là chân linh bản nguyên. Lâm Hiên trước kia đã từng tiếp xúc qua, cho nên tuyệt sẽ không tính sai. Lúc này, chân linh bản nguyên cực kỳ tràn đầy, ước chừng có gần 100 loại nhiều. Lâm Hiên hơi chút suy tư, cũng hiểu trong đó duyên cớ. Không cần phải nói, chính là vừa rồi những cái kia trùng nhập luân hồi chân linh rồi. Tuy rằng chúng mình vẫn lạc trăm vạn năm lâu, tuy rằng chúng đã biến thành vong linh sinh vật, cũng đã mất đi chân linh chi hỏa, nhưng chân linh bản nguyên hoặc nhiều hoặc ít lại giữ một điểm đấy. Hôm nay tìm được rồi thánh vật, trăm vạn năm cố gắng cũng liền đã có một cái hoàn mỹ kết quả. Chấp niệm biến mất, chúng một lần nữa tiến nhập lục đạo luân hồi trong. Mà ở chuyển thế lúc trước, lại đem tất cả lực lượng rót vào ngũ long tỷ, khiến nó tiến hóa làm rồi ngày xưa thánh vật. Về phấn bách linh ấn về sau tại sao phải vỡ vụn, thì tại sao sẽ ở đan điển của mình trong một lần nữa tổ hợp, Lâm Hiên cũng không biết. Hắn đầu rõ ràng giờ phút này, bên trong còn sót lại chân linh bản nguyên như chính mình chạy xuôi đã tới. Cái này nói thành là có một không hai tiên duyên cũng không có sai. Chính là chân tiên mắt thấy, cũng không phải hâm mộ được chảy nước miếng không thể. Phải biết rằng mỗi một chủng chân linh còn sót lại bản nguyên tuy rằng không nhiều lắm, nhưng trên trăm loại chân linh chung vào một chỗ, cũng là một cực kỳ khổng lồ mức. Nếu là có thể hấp thu hết, đạt được chỗ tốt, quả thực là khó có thể tưởng tượng đấy. Nhưng mà Lâm Hiên vẹn vẹn cao hứng ngay lập tức, sắc mặt liền trở nên cực kỳ khó coi, vừa rồi loại tình huống đó, chỉ là trên lý luận mà thôi, nhiều như vậy chân linh bản nguyên, bề bộn mà phiền phức, đều muốn hấp thu hết, chỗ nào là dễ dàng như vậy. Cái gọi là phúc này họa làm cho theo, họa này phúc làm cho phục, gây chuyện không tốt, còn có thể đã chết vẫn lạc. Nhưng lúc này thời điểm, mình không có thời gian cho hắn chậm rãi lựa chọn. Mặc kệ có nguyện ý hay không, Lâm Hiên đều phải đối mặt nguy cơ trước mắt, không có khả năng trốn tránh. Hắn hít vào một hơi, cũng may đầu đi không thể động đậy, trong đan điền pháp lực, vẫn là có thể vận dụng tự nhiên. Lâm Hiên ánh mắt lộ ra một tia kiên định chi sắc, bắt đầu chậm rãi dẫn đạo chân linh bản nguyên chi lực, đều muốn đem chúng cho luyện hóa mất. Chân linh bản nguyên, từ lúc Lâm Hiên hay vẫn là phân thần kỳ thời điểm, liền tiếp xúc qua, Kim Nguyệt chân thiểm bản nguyên lực lượng lại để cho hắn lấy được ích lợi nhiều, theo lý thuyết, hôm nay chính mình là độ kỳ. Về cấp bậc tu tiên giả, luyện hóa những thứ này bản nguyên lực lượng, có lẽ không có độ khó. Có thể mấu chốt là, bản nguyên chủng loại quá nhiều, số lượng cũng quá mức tràn đầy, hơn nữa là phát sinh được quá đột nhiên, Lâm Hiên một điểm chuẩn bị cũng không. Cho nên hắn tuy rằng làm ra quyết định rồi, nhưng trong lòng một mực ở bồn chồn, chính mình thật có thể đủ thành công sao. Chương 3584, Nguyệt Nhi lĩnh vực. Lâm Hiên trong lòng còn có nghi hoặc. Mê mang không phải lỗi của hắn, mặc dù lại kiên cường người. Đối mặt như thế nguy cơ, tâm tính lên, cũng khó tránh khỏi xuất hiện một chút nhược điểm địa phương. Mấu chốt là như thế nào ứng đối, như thế nào vượt qua. Lâm Hiên hiển nhiên là rất giỏi tu tiên giả, mê mang cùng mềm yếu, vẹn vẹn xuất hiện trong tích tắc công phu, sau đó, đã bị kiên nghị thành công thay thế mất. Biết do núi có hổ, thiên hướng hổ núi đi. Lúc này thời điểm, nguyên bản cũng không có có càng nhiều lựa chọn, lùi bước kết quả sẽ chỉ là vỡ lạc, cùng hắn như thế còn không bằng tha tay đánh cược một lần. Làm xuống rồi lựa chọn, Lâm Hiên trên mặt bối rối toàn bộ không thấy. Hắn hai mắt nhắm nghiền con mắt. Giờ phút này tuy rằng không thể động đậy, cũng may pháp lực vận chuyển, nhưng là một điểm không ngại đấy. Lâm Hiên thật sâu hô hấp, bắt đầu kiểm tra trong cơ thể pháp lực. Cùng trạng thái toàn thịnh so sánh với, bất quá bảy thành có thừa. Đây là quát lên điên cuồng vạn niên linh nhũ nguyên nhân, nếu không chính mình giờ phút này, hơn phân nửa đã dầu hết đèn tắt. Bách Linh Ấn một lần nữa xuất hiện ở lam sắc tinh hải chính giữa, cùng xinh đẹp quang điểm hòa lẫn. Lộ ra sáng lạn tới cực điểm. Kết được lấy tại chuyện phun. Hai cái nguyên anh khoanh chân mà ngồi, đỉnh đầu, chân linh nội đan chậm rãi lơ lửng. Lâm Hiên trên mặt biểu lộ ra càng phát ra nghiêm túc, tất cả lực chú ý, cũng đều tập trung ở chân linh nội đan rồi. Đều muốn hóa giải nguy cơ, vật ấy hiển nhiên là mấu chốt nhất địa phương. Lâm Hiên trước kia từng có cùng loại trải qua, chỉ có điều giờ phút này, đối mặt chân linh bản nguyên quá mức tràn đầy, chủ loại cũng quá nhiều. Nhưng nên như thế nào luyện hóa? Từ đạo lý đã nói, lại là giống nhau. Nhất đạo thần niệm phát ra, chân linh nội đan xoay tròn, lập tức gia tốc. Tới đối với chiếu rọi đấy, là chín đầu linh thú ảo ảnh, trong đan điền hiện hiện mà ra, liền vây quanh ở chân linh nội đan bên cạnh thân, lộ ra thần bí đến cực điểm. Phượng Hoàng, Chân Long, Khổng Tước, Đại Bàng. Những thứ này chân linh linh huyết, Lâm Hiên đều luyện hóa qua, lúc này thu nạp cùng chúng tương đối ứng với bản nguyên lực lượng, cũng liền dễ dàng rất nhiều. Lâm Hiên cẩn thận từng ly từng tí thu nạp lên chân linh bản nguyên đã đến. Phúc này họa làm cho theo, họa này phúc làm cho phục, lúc này đây, Lâm Hiên làm cho đối mặt khiêu chiến không phải chuyện đùa, mà đổi thành một bên, Nguyệt Nhi tình trạng cũng tốt không là cái gì. Một nước đi không cẩn thận cả bàn cờ đều thua, cái kia Huyễn Nguyệt Nga quá mức giàu hoạt, mắt thấy Nguyệt Nhi sẽ bị cái kia cổ quái sợi tơ một mực cuốn lấy. Nếu thật rơi vào đối phương tính toán, vẫn lạc mặc dù không đến mức, nhưng tình cảnh bất lợi cũng là có thể dự tính. Nguyệt Nhi đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, trên mặt của nàng hiện lên một tia dứt khoát chi sắc. Hai tay hai chân đều bị vây khốn, nhưng cũng không có nghĩa là nàng liền không có cách nào đi hóa giải nguy cơ. Hít một hơi thật dài khí, Nguyệt Nhi đột nhiên hơi thở mùi đàn hương từ miệng hé mở, một đoàn màu vàng hỏa diễm từ trong miệng của nàng phun ra ngoài đi. Cùng bồ câu trứng lớn nhỏ trên lệch dường như, biểu hiện ra nhìn, tựa hồ cũng không có quá nhiều thu hút chỗ. Nhưng một cỗ cổ quái pháp tắc chi lực lại tỏ khắp mà ra, màu vàng hỏa diễm thoáng cái đem Nguyệt Nhi thân thể bao bọc. Không đúng, cái kia căn bản cũng không phải là cái gì pháp tắc, đó là lực lượng lĩnh vực. Tu La Thánh Hỏa. Nguyệt Nhi kiếp trước là Atula, bất quá nàng hôm nay cảnh giới tự nhiên là không thể nào thi triển ra lĩnh vực đến đấy. Bất quá đó là liền bình thường tình huống mà nói. Atula vương kinh tài tuyệt diễm, sáng lập bí thuật liền chân tiên cũng cảm thán phục, cảnh giới cản tay tuy đau đầu, chưa hẳn phải không có thể vượt qua chi vật. Nói thí dụ như mượn nhờ Tu La Thánh Hỏa, trả giá một ít đại giới cũng có thể ngắn ngủi thi triển ra lĩnh vực. Thời gian chỉ có ngay lập tức. Nhưng vận dụng thỏa đáng mà nói, nhưng có thể trợ giúp nàng biến nguy thành an. Nhưng thấy màu vàng hỏa diễm bao trùm Nguyệt Nhi thân thể mềm mại, cái kia cứng cỏi sợi tơ tiểu như cùng là xuân tuyết bị vùi đầu vào rồi trong lò lửa. Trong khoảnh khắc liền băng tuyết tan rã. Càng bất khả tư nghị là, liền Nguyệt Nhi đầu vai miệng vết thương cũng nhanh chóng khôi phục, liền dường như thời gian đảo lưu bình thường, cái kia cốt châm từ trong vết thương bay ra. Máu tươi đảo lưu, miệng vết thương khép lại, dường như liền từ tới cũng chưa từng xuất hiện qua. Thời gian pháp tắc. Atula vương lực lượng quả nhiên không phải chuyện đùa, phải biết rằng cho dù bình thường lĩnh vực cường giả, cũng khó có thể khu động thời gian pháp tắc. Có thể Nguyệt Nhi lại làm được. Sau đó nàng bàn tay như ngọc trắng nâng lên, nhưng thấy linh quang lập lòe, trong bàn tay hiện ra huyền âm bảo hạp. Huyền Nguyệt Nga trên mặt lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Đối phương bảo vật rõ ràng đã bị chính mình vây khốn, như thế nào cũng xuất hiện ở nơi này. Nhưng hiện tại có thể không có thời gian cho nàng làm nhiều suy tư, Nguyệt Nhi trên người có kinh người sát khí bắn ra mà ra. Huyền âm bảo hạp linh quang bắn ra bốn phía, nhất thức dạng tinh xảo bảo kiếm đã hiện hiện mà ra. Ngươi sẽ phải chịu trừng phạt đấy. Nguyệt Nhi bàn tay như ngọc trắng nâng lên, một kiếm hướng phía trước chém dưới đi. Động tác không mang theo mảy may khói lửa, nhưng tới đối với theo nhưng là kinh người kiếm khí bắn ra mà ra. Hầu như trong lúc nhất thời liền đem Huyền Nguyệt Nga bao phủ. Ảo cảnh biến mất, Nguyệt Nhi một lần nữa về tới tiểu hồ. Hô! Thiếu nữ nhẹ nhàng thở ra, trên mặt biểu lộ mỏi mệt vô cùng. Vừa rồi nguy hiểm thật, nếu không phải là mình nghĩ là làm ngay như nghìn cân treo sợi tóc thi triển ra Tu La Thánh Hỏa, cùng sử dụng bí thuật dẫn động lĩnh vực, chỉ sợ thật đúng là đã thành cái thất gỗ bên trên cá. Cũng may hết thể đều đã qua. Chỉ hoãn lâu như vậy, không biết thiếu gia bên kia tình hình như thế nào, nghĩ tới đây, Nguyệt Nhi trên mặt lộ ra một tia lo lắng chi ý. Sau đó Nguyệt Nhi đem thần thức thả ra, việc cấp bách là muốn tìm kiếm được món đó bảo vật. Rất nhanh thì có thu hoạch, màu đen kia túi chữ vật lẳng lặng trầm tại đáy hồ. Nguyệt Nhi đại hỉ, bề bộn bơi qua. Lúc này cường địch đã diệt trừ, nàng tự nhiên sẽ không do dự, thò tay đi nhặt. Đến nơi đây, hết thể cũng rất thuận lợi, nhưng lại tại cuối cùng một khắc, dị biến nổi lên. Cái kia túi chữ vật một hồi mơ hồ, đột nhiên biến thành một mạng nện, đem Nguyệt Nhi một mực cuốn lấy. Ha ha ha. Tiếng cười như chuông bạc truyền vào lỗ tai, một bên nổi lên Huyền Nguyệt Nga, khá lắm rất giỏi tiểu nha đầu, rõ ràng có thể thi triển ra lĩnh vực, đáng tiếc quá miễn cưỡng một ít, lực lượng này ngươi có lẽ chỉ có thể vận dụng một lần mà thôi, nếu không phải cái kia thế thân phù lục, ta chỉ sợ đã vẫn lạc, đáng tiếc ngươi đến cùng hay vẫn là thất bại trong gang tấc mất, không cần vùng ấy, lúc này đây ngươi trốn không thoát đâu. Cái kia mạng nhện càng quấn càng chặt, càng nhiều nữa tơ nhện hiện hiện mà ra, rất nhanh, liền biến thành rửa sạch bạch cánh đến rồi. Chính như cái kia Huyền Nguyệt Nga theo như lời, lúc này đây, Nguyệt Nhi không cách nào thi triển ra Tu La Thánh Hỏa, lĩnh vực cũng liền không thể nào nói đến, thoát khốn, trở nên xa xỉ vô cùng. Nguyệt Nhi lại một lần nữa lâm vào nguy cơ. Lâm Hiên tình cảnh càng là nguy cơ, nguyên bản, hắn là đều muốn thu nạp một bộ phận quen thuộc chân linh bản nguyên, nào biết được sự tình nhưng lại không nghĩ giống như dễ dàng, cái này một bắt đầu, liền không có cách nào đình chỉ. Tất cả chân linh bản nguyên không cần đem ra sử dụng, tiểu như cũng đã tìm được chỗ tháo nước bình thường, như Lâm Hiên chân linh nội đan dũng mãnh lao tới. Lâm Hiên quá sợ hãi, như vậy chân linh nội đan không phải nổ tung không thể. Cái kia chính mình có thể đã 100% hồn phi phách tán. Lâm Hiên muốn ngăn cản, có thể sự tình đã hoàn toàn không bị khống chế của hắn, những cái kia chân linh bản nguyên bưu hãn vô cùng, tách ra rồi hắn đến đây ngăn cản pháp lực. Phía sau tiếp trước tiến vào đã đến chân linh trong nội đan. Kết quả như vậy, Lâm Hiên bất ngờ, dùng khóc không ra nước mắt để hình dung. Cũng không đủ. Chương 3585, nhân họa đắc phúc. Nguyên bản, hắn chẳng qua là thân thể không thể động đậy, trong cơ thể pháp lực vận chuyển nhưng là không ngại đấy. Nhưng lúc này đây, lại ngược lại rồi hỏng bét, lúc pháp lực bị vọt lên cái thất linh bắt lạc, vậy mà cũng dần dần không nghe hắn sai sử. Vậy phải làm sao bây giờ đâu? Dù là Lâm Hiên tâm trí cứng cỏi vô cùng, đối mặt như vậy nguy cơ, sắc mặt cũng khó nhìn vô cùng. Sự tình đã hoàn toàn không bị chính mình khống chế. Lúc này thời điểm, hắn cái gì cũng làm không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn, cái này chân linh bản nguyên, dũng mãnh vào chính mình nội đan. Cảm giác kia khó có thể dùng ngôn ngữ nói được rõ ràng, Lâm Hiên cảm giác, chính mình liền cùng một thổi phồng bóng ra trên lệch dường như, toàn thân, không có một chỗ không đau. Ngày xưa luyện tâm lộ, cùng lúc này làm cho thừa nhận đau đớn so sánh với, quả thực không đáng giá nhắc tới. Nguyên bản chân linh nội đan cùng long nhãn lớn nhỏ trên lệch dường như, trong khoảnh khắc, vậy mà biến lớn rồi gấp 10 lần còn nhiều. Bất đồng chủng loại chân linh bản nguyên, căn bản là không kịp đã luyện hóa được, hôn tạp cùng một chỗ, giúp nhau xung đột. Lâm Hiên đau đến muốn khóc, lại hết lần này tới lần khác cái gì cũng không có thể làm. Nếu không phải linh đài còn bảo trì một tia thanh minh, đáng sợ kia thống khổ đều thiếu chút nữa lại để cho hắn đều muốn tự bạo nguyên anh dùng cầu giải thoát. Đương nhiên, ý nghĩ này chỉ là chợt lóe lên, Lâm Hiên tự nhiên sẽ không làm như thế không có tiền đồ cử động đấy. Chẳng qua là giờ phút này, làm cho gặp phải nguy cơ cuối cùng muốn như thế nào mới có thể giải trừ, Lâm Hiên thật sự là vô kế khả thi rồi. Không phải hắn không cố gắng, mà là căn bản là không thể động đậy, liền pháp lực cũng không nghe đem ra sử dụng, ngươi lại để cho hắn có thể làm sao đâu. Không bột đấu gột nên hồ là tốt nhất miêu tả, Lâm Hiên giờ phút này, mặc dù mọi cách không tình nguyện, cũng chỉ có nghe theo mệnh trời. Loại này vô lực tình huống, Lâm Hiên đã bao lâu không có trải qua. Trên thân thể thống khổ cũng liền mà thôi, trong nội tâm phẫn uất cùng buồn nản mới khiến cho Lâm Hiên không biết làm thế nào. Nên làm cái gì bây giờ? Từ khi bước lên con đường tu tiên, Lâm Hiên trải qua khó khăn khốn khổ nhiều vô số kể, nhưng lúc này cảnh ngộ, tuyệt đối có thể xem như nguy hiểm nhất đấy. Hắn có thể làm đấy, chỉ có không buông bỏ, về phần cố gắng, lúc này đều biến thành hy vọng xa vời thứ đồ tầm thường. Mà chân linh bản nguyên, vẫn còn phía sau tiếp trước dũng mãnh vào đến trong nội đan. Quá trình này một khi bắt đầu, căn bản cũng không khả năng đình chỉ. May mắn đan điển, chính là khí hải chi nguyên, nói đơn giản, liền cùng tu du không gian chênh lệch dường như, diện tích rộng lớn, nếu không, căn bản không có khả năng dung nạp nhiều như vậy lực lượng của ngoại lai. Có thể kể từ đó, nội đan có thể đã ngược lại rồi hỏng bét. Những cái kia chân linh bản nguyên mới mặc kệ nó là hay không chịu đựng được ở, một tia ý thức tràn vào đi. Lâm Hiên trên trán tràn đầy to như hạt đậu mồ hôi, khóc không ra nước mắt là tốt nhất miêu tả. Theo thời gian trôi qua, chân linh nội đan rút cuộc không chịu nổi. Xoẹt xẹt. Vết dạn tại kia mặt ngoài hiện ra mà ra. Cái này chỉ là bắt đầu, theo thời gian trôi qua, vết dạn càng ngày càng nhiều, như mạng nhện bình thường, bò đầy nội đan mặt ngoài. Sau đó, chân linh nội đan vỡ vụn hết. Như đổi vào lúc khác, Lâm Hiên không phải tức giận đến khóc lớn, mà giờ khắc này, lại nhẹ nhàng thở ra. Yêu đan vỡ vụn, mặc dù sẽ lại để cho thực lực của mình chợt hạ xuống rất nhiều, nhưng bất kể như thế nào, cuối cùng là đem một cái mạng nhỏ mà nhặt về đã đến. Vừa rồi, hắn lo lắng nhất chính là, chân linh nội đan hư không bị bổ, thu nạp quá nhiều chân linh bản nguyên về sau, trực tiếp bạo tạc nổ tung, nói như vậy, mình mới vạn kiếp bất phục. Tốt ở loại tình huống này không có xuất hiện, cũng liền không thể so đo quá nhiều. Lâm Hiên hay vẫn là rất lạc quan đấy. Nhưng mà sau một khắc, hắn lại trừng lớn hai mắt. Bởi vì sự tình cũng không kết đến. Yêu đan là vỡ vụn không sai, có thể kể từ đó, chân linh bản nguyên cũng liền đã mất đi thổ lộ chỗ, dứt khoát trong đan điền mạnh mẽ đâm tới đi lên. Hai cái nguyên anh là đứng núi chịu sao đấy. Lâm Hiên quả thực muốn khóc. Yêu đan vỡ vụn, cùng lắm thì thực lực chợt hạ xuống một ít, cái này cũng không có có gì đặc biệt hơn người. Có thể hai cái nguyên anh một khi xảy ra vấn đề, chính mình đem gặp phải đấy, liền đem là hồn phi phách tán tại nơi đây. Chẳng lẽ trải qua vất vả, chính mình lần, rốt cục vẫn phải khó thoát khỏi cái chết. Ý nghĩ này vừa mới chuyển qua, bất khả tư nghị một màn lại xuất hiện. Chút nào dấu hiệu cũng không, ngay tại vừa mới yêu đan vỡ vụ chỗ, nhất đạo vết nước không gian xuất hiện. Không sai, vết nước không gian xuất hiện ở đan điền khí hải bên trong. Nghe vào có phải hay không vớ vẩn. Nhưng trước mắt, cái này một màn quỷ dị, coi như thực đã xảy ra. Lâm Hiên trừng lớn hai mắt. Cái kia khe hở bên cạnh hư không, đã sụp đổ mất. Sau đó biến thành một cái vòng xoáy. Không, nói thành hắc động càng thêm thích hợp. Đường kính bất quá hơn một xích, từ bên trong lại phóng xuất ra vô tận hấp lực. Những cái kia yêu đan mảnh vỡ là đứng núi chịu sao đấy, toàn bộ không hề lo lắng bị hấp thu đi vào. Sau đó là chân linh bản nguyên, những vật này chân quý vô cùng, có thể mạnh mẽ đâm tới lại sẽ đem Lâm Hiên mạng nhỏ mà chôn vùi rồi đi, như thế rất tốt, cũng bị vòng xoáy một tia ý thức cho hấp thu đi vào. Nhưng mà Lâm Hiên như trước không thể động đậy, nhưng bất kể như thế nào, nguy cơ cuối cùng là tạm thời giải trừ mất. Mạng nhỏ mà bảo trụ,